Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn. Riêng ông Rocky tại kênh YouTube Mê Chuyện, các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 12, chương 173. Tiểu lão đệ, ngươi đây là sao chứ? Bên trong nội tâm người cầm kiếm kêu gào, có một ý nghĩ xác định hắn sẽ không thay đổi. Nghĩ đến lúc trước Lâm Phàm hỏi thăm tên của hắn, hắn vậy mà nói một câu ngươi không xứng. Mỗi khi nghĩ đến loại tình huống này đều hận không thể vả miệng mình hai cái. Miệng thật là đê tiện, vì sao lại nói lời như vậy? Nhưng ngẫm lại có vẻ như không phải tật xấu, cùng tính cách của hắn hết sức phối hợp. Bất kể là ai, hắn cũng sẽ đều nói như vậy. Một con mắt gian rảo nhìn lén lấy bóng lưng của Lâm Phàm. Hắn đã không có mang theo mặt nạ, nhưng kiếm ở trong ngực vẫn còn nhớ cũ. Không có ý khác, chính là hy vọng có thể cùng Lâm Phàm học tập kiếm đạo. Đây không phải là chuyện mất mặt, mà là một loại cơ duyên bày ra trước mắt. Có lẽ có người sẽ nói tuổi tác Lâm Phàm còn rất trẻ, nhưng hắn muốn nói điều này có liên quan gì đến tuổi tác sao? Người thành đạt vi sư, người tu kiếm đạo như hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm đạo cao thâm như vậy. Hơn nữa là còn từ trong 12 kiếm của hắn chuyển biến ra, điều này triệt để làm cho hắn tràn đầy động lực. Không có những ý nghĩ kỳ kỳ quái quái, chỉ hy vọng Lâm Phàm thật sự có thể thu nhận hắn. Lâm Phàm quay người, quay đầu nhìn xem. Đại ca làm sao vậy? Triệu Đại Đàn hỏi đến. Hắn như là tiểu tùy tùng đi bên cạnh Lâm Phàm, ôm đùi không khó coi, người khác muốn ôm đều không có cơ hội như vậy. Lâm Phàm nghi ngờ nói. Ta luôn có cảm giác có ai đang rình coi ta thì phải. Triệu Đại Đàn nói. Ai, hào quang của đại ca chiếu rọi thế gian, thế nhân cảm thụ được hào quang của đại ca, vì đó mê luyến cũng là có thể hiểu. Nói tiếng người đi. À, đại ca vì dân hành hiệp chính nghĩa, có thể sẽ đắc tội người khác. Lâm Phàm suy nghĩ, Triệu Đa Đa nói không phải không có đạo lý, nhưng trong đầu của hắn nghĩ tới chính là tên cầm kiếm ngu đần đeo mặt nạ kia, rất có thể là hắn. Có chút ít hối hận, rõ ràng là muốn đả kích nội tâm đối phương, không nghĩ tới vậy mà làm cho đối phương thấy được tương lai hoàn toàn mới. Thật chính là Theo tuần sát viện Hải Ninh bắt đầu phát triển, nội thành Hải Ninh lộ ra hết sức an lành. Những vị đệ chủ kia không dám động thủ với những bách tính bình thường. Trước kia những chuyện này đều là giao cho quan phủ phụ trách. Đệ chủ có tiền cùng quan phủ cấu kết với nhau, đèn cũng có thể nói thành trắng. Nhưng ai có thể nghĩ tới tuần sát viện Lâm Phàm thật giống như là dâng lên cao thấp cùng với bọn hắn. Không chỉ có quản chuyện trong giang hồ, thậm chí ngay cả quản những chuyện của bọn hắn và bách tính, mà người của quan phủ không dám đắc tội đối phương. Dù sao đối phương thế nhưng lại là tuần sát sứ thiên cấp, do thánh thượng hạ chỉ sắc phong, làm sao lại có chút tiểu quan viên như bọn họ có thể trêu chọc được. Đà đà, gần đây trong giang hồ có chỗ nào có nhận chuyện không công bằng hay không? Lâm Phàm hỏi. Triệu Đà Đà nói. Đại ca giống như chưa nghe nói qua. Bên trong sổ thiên cơ các cũng không có à? À không có, nội dung bên trong sổ thiên cơ các đều là chuyện vài ngày trước đã sớm phát sinh rồi. Triệu Đà Đà kính nể đại ca, vẹn vẹn theo đại ca hỏi thăm, hắn đã biết được đại ca tuyệt đối là loại người không ngồi yên. Hắn hy vọng khuếch trường chính nghĩa, trợ giúp người gặp khó khăn, cũng tỉ như là chuyện xảy ra với Quy Vân Trang bọn họ. Nếu như không phải đại ca liều mạng tương trợ, Quy Vân Trang đã sớm xong con ong. Lâm Phàm thở dài, xem ra vẫn phải biết được rất ít tình hình, rất khó có phát triển mới. Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ nên mở rộng nghiệp vụ thật tốt mới được. Đi đi. Hai người đi ngang qua ngõ nhỏ không có bóng người, đột nhiên một đạo thân ảnh uyển chuyển như là quỷ mị xuất hiện trước mặt hai người bọn hắn. Người cầm kiếm ôm kiếm ở trong ngực, tầm mắt trừng trừng nhìn Lâm Phàm. Triệu Đa Đa kinh hãi, giang hai cánh tay tự như là gà mái che chở gà con. Đại ca, ta tới bảo hộ ngươi. Ở thời khắc này hắn đã quên mất chính mình yếu đuối đến cỡ nào, chỉ muốn biểu hiện một phen thật tốt trước mặt đại ca. Nhưng rất nhanh một màn kinh người phát sinh, người cầm kiếm quỳ rạp xuống mặt đất, thành kính quỳ lạy nói: xin tiền bối dạy ta kiếm đạo. Ta không biết mà dạy. Triệu Đà Đà nói ra. Lâm Phàm vỗ bả vai của Triệu Đà Đà. Hắn không nói ngươi. À dạ. Triệu Đà Đà ngoan ngoãn thối lùi, còn tưởng rằng đối phương hô to tiền bối chính là chính mình chứ, ngược lại khiến cho hắn có chút đắc ý. Lâm Phàm liền biết cảm giác nhìn trộm vừa rồi truyền tới chính là truyền tới từ tên này, ở một nơi bí mật gần đó nhìn trộm. Giống như suy nghĩ của hắn, cái tên này quả nhiên bị kiếm đạo của hắn làm cho rung động, bây giờ lại thật cuốn lấy hắn. Nói thật, hắn còn không nghĩ tới làm sao chào hỏi đối phương, nghĩ làm sao cho đối phương tiếp tục thi triển kiếm đạo công kích mình. Không nói những cái khác, chỉ nói một chút, đối phương đã không còn dũng khí rút kiếm ở trước mặt mình. Cần gì phải như vậy chứ, ta nói qua tư chất của ngươi không được rồi. Người cầm kiếm cũng không ngẩng đầu, cung kính nói: Vạn bối biết rõ chính mình ngu muội, vạn vật không thể sánh kịp tiền bối, nhưng xin tiền bối có thể truyền thụ kiếm đạo, vạn bối nguyện. Dừng! Lâm Phàm tiếp tục cắt ngang lời nói của hắn. Ngươi không có duyên với ta, huống hồ kiếm đạo của ngươi như lời ngươi nói là rất không tệ, hà tất phải học ta, chính mình chậm rãi cảm ngộ nhất định có thể cảm ngộ ra được. Hắn nghĩ tới ngạo khí của đối phương tối hôm qua, bộ dáng không ai bì nổi kia, thật là có khí chất bá chủ. Nhưng mà bây giờ thì làm sao, êm đẹp lại biến thành như vậy, thật sự là một lời khó nói hết. Từ chối, lần thứ hai hắn bị từ chối. Tiền bối! Người cầm kiếm muốn ngăn đón Lâm Phàm, lại không nghĩ rằng Triệu Đa Đa cản lại. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Đại ca ta đã nói với ngươi, ngươi cùng hắn vô duyên, làm sao ngươi dây dưa không rõ vậy? Hắn nhìn rõ đối phương, bất ngờ phát hiện ra dung mạo đối phương thật là giống không tệ. Rõ ràng thoạt nhìn lớn hơn hắn nhiều tuổi, nhưng lại có loại mùi vị thành thục đáng chết. Đại ca ưu tú không cần hoài nghi. Chương 174. Hắn là gãy nhỏ đáng yêu. Trong chốc lát hắn hiểu rõ, đối phương cũng muốn ôm chân của đại ca. Nói cách khác, đối phương kỳ thật là đối thủ cạnh tranh với hắn. Một đại ca chỉ có hai cái chân để ôm, mà hắn nguyện ý lấy cả hai tay ôm chặt hai bắp đùi của đại ca, tạm thời chưa muốn chia ra một bắp đùi. Bởi vậy hắn muốn ngăn cản chuyện này. Người cầm kiếm ngẩng đầu nhìn Triệu Đa Đa, ánh mắt không có một chút rung động nào. Đối với hắn mà nói, tồn tại của Triệu Đa Đa cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương phát tán ra một loại khí tức, đó là khí tức xa lánh. Đại ca hắn liếc ta kìa. Triệu Đa Đa hướng về phía bên người Lâm Phàm rụt rụt, còn hết sức sợ hãi chỉ đối phương. Người cầm kiếm muốn mắng người, lão tử chừng có mẹ người. Lâm Phàm bất đắc dĩ, vị tiểu lão đệ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao cảm giác cái tên này giống như đang tranh giành tình thân vậy? Hay xem ra cần phải chú ý tình huống nhiều hơn một chút, đừng làm đến cuối cùng mới phát hiện ra nhiều hơn một vị gái nhỏ đáng yêu. Đi thôi. Lâm Phàm không nhiều lời, mang theo Triệu Đa Đa rời khỏi. Người cầm kiếm nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng rời khỏi, có loại bất đắc dĩ, không nói được ra câu nào. Hắn đã làm đến tình trạng này, nhưng mà vẫn không thể đạt được đối phương coi trọng. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua, truy cầu đối với kiếm đạo. Ý chí của hắn đã đạt đến ngưỡng người khác khó có thể tưởng tượng. Đến bây giờ, bọn hắn vẫn là người qua đường cũ. Đại ca, ta phát hiện vừa rồi người kia có điểm gì là lạ. Tiểu đệ bất tài, từng theo một vị thầy tướng học mấy ngày, phát hiện tướng mạo người kia quả thật là không tốt. Năng lực thổi mù của Triệu Đa Đa cũng rất tuyệt, rõ ràng đang khoác lác lại có thể biểu hiện ra chững chạc đàng hoàng, thật giống như nói xong một chuyện hết sức nghiêm chỉnh. Nam nhân đều hẹp hòi, hệt như là chó ưa thích ăn hộ, nhiều hơn chính là muốn một mực chộp lấy đại ca trong tay, không cho bất luận tên đần nào đến gần đại ca. Vậy mà cũng nhìn ra được à? Lâm Phàm túy đáp vài tiếng. Triệu Đa Đa nói: Đó là khẳng định, ta xem tướng mạo của đại ca, tướng mạo đại ca cao quý không tả nổi. Lúc này hắn ưa thích chính là quấn quanh bên người của Lâm Phàm, líu díu thổi phồng lấy mông ngựa của hắn. Đối với loại hành vi này, Lâm Phàm vốn nên quát lớn một phen thật tốt. Người trẻ tuổi phải có quan niệm chính xác, há có thể hồ ngôn loạn ngữ vuốt mông ngựa. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Đa Đa nói hình như đều là thật. Người trẻ tuổi nói thật cũng là một loại nhân sinh quan, thèn chốt còn hết sức thoải mái. Yến Đồ, Tô Cửu Thành đứng ở trước cửa sổ phòng, nhìn xem những người đi ở trên đường bên ngoài. Thịnh thế như vậy, vốn nên dung nhập vào trong đó, nhưng vẻ mặt lúc này của hắn lại nghiêm túc dị thường. Nghiêm nhiên không có bất kỳ lòng dạ gì, thanh thản trải nghiệm cuộc sống. Chuyện đã phát triển qua khỏi sự khống chế của hắn, chuyện vốn nên được giải quyết rất sớm, lại chậm chạp, không có đạt được. Hắn biết trong đó có xảy ra vấn đề, một loại suy nghĩ không ổn hiện lên trong óc. Ninh Vương không muốn cứu vớt Tô gia bọn họ. Vừa có ý nghĩ như vậy, hắn liền lắc đầu, ném toàn bộ suy nghĩ không dám tưởng tượng ra sau óc. Không thể như vậy, không thể xảy ra chuyện như vậy. Bằng không đối với Tô gia mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Chẳng qua là hắn biết chính mình đang lừa mình dối người. Tình huống thật sự chính là như vậy. Lúc không còn giá trị lợi dụng liền bị vô tình vứt bỏ, có thể coi là như vậy. Nhưng hắn vẫn không muốn tin tưởng như cũ, còn muốn thử cứu vớt Tô Gia một chút. Hắn rời khỏi khách sạn, đi tới Ninh Vương phủ, vẫn như cũ là không cho vào bên trong cửa lớn, bị ngăn ở bên ngoài. Hắn nhìn Ninh Vương phủ yên tĩnh thật lâu, rất muốn thi đọc vào trong gặp một Ninh Vương hỏi thăm hắn vì sao lại thấy chết không cứu. Nhị đệ của ta vì ngươi mà bán mạng, hiện tại ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho sao. Lúc này quản gia xuất hiện, thấy Tô Cửu Thành đã đứng trước cửa bồi hồi, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Ngươi trở về đi. Vẻn vẹn bốn chữ lại tựa như một lưỡi dao hung hăng đâm vào chỗ sâu trong nội tâm của hắn, triệt để xuyên phá hy vọng duy nhất của hắn. Ninh Vương thật sự từ bỏ Tô Gia chúng ta sao? Tô Cửu Thành không rõ vì sao lão thiên phải đối đãi với Tô Gia bọn hắn như vậy. Rõ ràng mới đầu chẳng qua là một chuyện rất nhỏ, nhưng mà ai có thể nghĩ tới vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Quản gia nói, không phải Ninh Vương từ bỏ Tô Gia các người, mà là pháp bất dung tình. Nếu Tô Gia các người phạm pháp, tất nhiên là phải nhận trừng phạt. Đây là đạo lý từ thiên cổ đến nay không đổi. Nghe lời nói này, Tô Cửu Thành choáng váng. Đây là lời người có thể nói ra sao? Mặc dù hắn không có tham dự chuyện giữa nhị đệ cùng Ninh Vương, nhưng cũng biết chuyện Ninh Vương làm sợ là không có một chuyện nào hợp pháp. Hắn rất muốn đứng trước Ninh phủ tức giận mắng to nấy, Ninh Vương vô tình vô nghĩa, ai có thể bán mạng cho người. Nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí như vậy. Lão quản gia chú ý tình huống của Tô Cửu Thành, nhìn đối phương nắm chắc quả đấm. Hắn biết trong lòng đối phương hết sức phẫn nộ, thậm chí đều đã nghĩ kỹ. Nhưng phải là hắn dám làm ra chuyện tổn hại đến Ninh Vương, chắc chắn chém chết hắn ngay tại chỗ. Cuối cùng hắn chậm rãi buông lỏng hai quả đấm đang nắm chặt, vô lực rủ xuống. Hắn biết Ninh Vương đã triệt để từ bỏ Tô Gia bọn hắn, mặc kệ làm cái gì đều sẽ không cho Tô Gia mang đến bất kỳ thay đổi nào. Ngươi là người thông minh, phải biết có chuyện không thể thay đổi liền không cần suy nghĩ nhiều, trở về đi, đừng ở lại Yến Đô. Lão quản gia nói xong lời này liền quay người rời khỏi. Ban đêm gió hết sức ồn ào, tương lai Hải Ninh rất tốt đẹp, bởi vì có người chính nghĩa như Lâm Phàm thì không xảy ra chuyện gì cả. Dùng thủ đoạn lôi đình chỉnh lý Tô Gia hoàn toàn chính xác tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, trấn nhiếp rất nhiều hạng người giá áo túi cơm, còn làm cho bọn hắn không dám có bất kỳ hành vi cản rỡ nào. Công lao thuộc về Lâm Phàm, không có khác. Mượn nhờ ánh trăng, một đạo thân ảnh phiếu động tới, loang thoáng xem bộ dáng của người đó hẳn là nữ tử, lại còn là một vị nữ tử xinh đẹp. Thăm dò thực lực đối phương, cần phải mê hoặc đối phương để cho Ninh Vương sử dụng. Nữ tử nhận lệnh tới, cho dù hy sinh nhan sắc cũng là tình huống bình thường. Trong lòng của nàng, hoàn thành nhiệm vụ là điều quan trọng hơn tất cả. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm ý bén nhọn chuyển đến. Một đạo thân ảnh ôm kiếm trong ngực, đứng ở trên mái hiên, thành phòng lướt tới, thổi tóc dài không bị trói buộc của hắn lên. Thế lực át chủ bài trong tay Ninh Vương, vì sao ngươi lại đi vào Hải Ninh? Không có sai, người cầm kiếm lại xuất hiện. Hắn cũng không từ bỏ quyết tâm bái sư với Lâm Phàm, tu hành kiếm đạo. Có lẽ người khác không biết lai lịch của nữ nhân trước mặt, nhưng thân là sát thủ chuyên nghiệp của ám các, tự nhiên là biết. Nếu là trước kia có lẽ hắn sẽ không để trong lòng, chỉ cần không liên lụy đến hắn, tự nhiên là bỏ mặc không quan tâm. Nhưng hiện tại không được. Nữ tử không có nói gì, chỉ thấy nàng nâng hai tay lên, trên cổ tay tuyết mang theo hai chuỗi ngọc lục lạc, thủ đoạn chấn động, âm thanh ẩn chứa nội lực kỳ lạ cuốn tới. Thật là cam đảm. Người cầm kiếm híp mắt, bất ngờ ra tay, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Sáng sớm, Hải Ninh thành náo nhiệt nhưng bình thường, dân chúng đều tràn ngập hy vọng đối với mỗi ngày. Nương tựa sự cần cù, bọn hắn hy vọng ngày tháng có thể sống qua càng ngày càng tốt. Trên đường phố náo nhiệt, một kiếm mất mạng, cách làm của cao thủ. Trên đường ranh giới, quan binh đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, giống như là công cụ không có tình cảm, ngăn cản dân chúng đi vào bên trong. Đại ca, dung mạo của nữ tử này thật là xinh đẹp, người nói có phải là có ẩn tình khác hay không? Triệu Đa Đa cảm giác hết sức đáng tiếc, cô nương xinh đẹp biết bao, tuổi còn trẻ như vậy liền bị người ta chặt ngang, chặt đứt, tình huống trước mắt có chút thê thảm. Người biết sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn không hy vọng nhiều có thể nói ra lý do gì, chỉ nhàn rỗi không có chuyện gì mà thôi. Triệu Đà Đà nhớn mày, trầm tư một lát rồi chậm rãi nói. Đại ca, ta phác họa ra một bức tranh, Ban đêm gió rất lạnh, không có người. Cô nương nóng vội về nhà, ngẫu nhiên gặp được hái hoa đào tặc, thề sống thề chết không theo, bị sát hại tàn nhẫn. Lâm Phàm không biết nói gì. Dương Côn thăm dò tình huống hiện trường, cau mày đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Thấy thế nào? Không có một tí lòng nhân từ nào, Lâm Phàm nói ra. Có ý tứ gì? Giết người không nhặt xác, ném ở đầu đường, ô nhiễm hoàn cảnh, dọa sợ mọi người, có thể có lòng nhân từ hay sao? Tùy nói nữ tử đã chết, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra trước đó cô nương này là một cao thủ, mà hắn đã phảng phất ra nghĩ được là ai làm. Cũ kiếm ý còn sót lại này, đoạn thời gian trước vừa mới được thấy. Vị cầm kiếm kia thoạt nhìn không giống hạng người nhân từ nương tay, nhưng cũng không giống người lạm sát kẻ vô tội. Người có phong cách thường thường không muốn chấp nhận với kẻ yếu, huống chi còn muốn lấy kiếm đạo chính mình truyền thụ cho hắn, thì chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội ở Hải Ninh Thành. Nói rõ cô nương này có vấn đề. Đầu của hắn chuyển động, nghĩ đến một loại tình huống. Cô nương này nhất định là người của phái nào đó đến tìm mình, cho nên đến bây giờ người cũng khúc mắc với hắn không nhiều. Xem ra là Tô gia, nhưng tuyệt đối không phải Tô gia phái tới. Cuối cùng nghĩ đến Ninh Vương, mặc dù chưa nói từng gặp nhau, nhưng nhìn loại hành động này xem đã hung hăng đánh vào mặt của Ninh Vương rồi. Huống hồ chẳng phải loại thủ đoạn ưa thích dùng sắc dụ này đều là những đại nhân vật quyền thế sao? Xem nhiều kịch phim truyền hình một chút, cơ bản đều làm như vậy. Tùy nói nữ tử đã chết thảm, nhưng dung mạo của đối phương hoàn toàn chính xác rất biết đánh nhau. Nhìn qua một chút, lạnh lùng không có cảm xúc, rõ ràng đến có chuẩn bị. Nếu như tên kia không có xen vào chuyện của người khác, thì khẳng định tối hôm qua sẽ rất vui vẻ. Dương Cô nói, đối phương không rõ lai lịch, hẳn là một vài người cố ý phái tới. Dương Cà, nói Ninh Vương luôn đi, ở đây không có người ngoài. Ta chỉ suy đoán thôi. Nhưng ta cảm giác ngươi đoán rất đúng. Dương Côn không có phản bác được, nào có thể như thế này. Chuyện nhỏ này cũng không dẫn tới bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc không có chuyện gì xảy ra, Lâm Phàm cuối cùng cũng cảm nhận được cuộc sống nhân viên văn phòng có biên chế thoải mái cỡ nào. Uống một chút trà, cắn hạt dừa, nói một chút chuyện không quan trọng, liền thảnh thơi vượt qua một ngày nhàm chán như vậy. Ban đêm, Triệu Đa Đa cầm trịch mời bọn họ uống rượu. Đối với loại thủ đoạn thu mua đồng sự của hắn này, hắn nhìn người trong mắt, tiểu tử này rất biết giải quyết. Đừng nhìn hắn là công tử Quý Vân Trang, mà có hắn chỉ biết kiêu ngạo. Hắn đối với người nào đều hết sức khách khí. Rất nhiều người đều nói với hắn rằng, tiểu đệ mới của ngươi thật sự biết hiểu chuyện. Đối với cái này hắn chỉ muốn nói, có thể đi dạo bên cạnh Lâm Phàm ta, hắn có thể là người đơn giản sao? Dù sao người ưu tú sẽ chỉ quen biết người ưu tú. Hắn nói lời này khiến đoàn người rất là hưởng thụ. Chẳng phải hắn đang nói bọn họ cũng là người ưu tú hay sao? Nhìn Triệu Đa Đa đứng trên bàn dãy ruộng dáng múa xinh đẹp, vẻ mặt của các đồng nghiệp uống rượu đỏ bừng, kẻ sát vai vây quanh Triệu Đa Đa, từng đôi mắt đều lộ ra hào quang nhìn chằm chằm. Chẳng biết tại sao, hắn càng ngày càng cảm giác chuyện trở nên không đơn giản. Có lẽ Triệu Trấn nhìn thấy một màn này sợ sẽ phải tức học máu đi. Nuôi hải tử như không, triệt để phế bỏ rồi. Hắn cầm theo bầu rượu đứng trước lan can, nhìn xem cảnh sắc ở bên ngoài, mượn nhờ ánh trăng thấy trong ngõ hẻm đen tối từ đầu đến cuối có một đạo thân ảnh đang đứng ở đấy. Chương 176, đây là tình huống có việc tới. Ai, thở dài, gia hỏa này thật cố chấp. Hắn lắc đầu không có quan tâm nhiều, xoay người lại tiếp tục uống. Gia hỏa cầm kiếm nhìn đạo thân ảnh kia, nếu như không có nhìn lầm thì đối phương vừa mới lắc đầu. Trong lòng của hắn hết sức mẫn cảm, đã từng chẳng thèm ngó tới đối với Lâm Phàm, nhưng bây giờ hắn chưa muốn nói, đã không theo kịp tạo nghệ kiếm đạo của người này. Cho dù hắn tu luyện cả một đời đều chưa hẳn có thể có một phần vạn thành tựu. Hắn không muốn buông thả dễ dàng như vậy. Hắn trải qua khảo nghiệm, trải qua thời gian chờ đợi, hắn nguyện khiến Lâm Phàm thấy lòng chân thành của hắn. Lòng chân thành hướng tới cảnh giới kiếm đạo càng mạnh. Vừa mới lắc đầu, hắn không tán thành ta sao? Không, không hẳn như thế. Hắn là tuần sát sứ, mà ta lại là sát thủ của ám các. Hắn là quan, ta là tặc. Hắn cũng không có bắt ta, nói rõ ràng đang khảo nghiệm ta, nhất định là như vậy. Người cầm kiếm nghĩ như vậy, nghĩ càng có khả năng hẳn là không có khác biệt. Thiên Bảo Thành. Ôi trời ơi, Điền Quân triệt để hoài nghi cuộc sống. hắn cảm giác có lẽ mình với Lâm Phàm sống ở bên trong hai thế giới khác nhau. Tuần sát sứ thiên cấp, tấn thăng này không khỏi quá đáng sợ rồi. Đặc quyền với sự tấn thăng của Lâm Phàm đã truyền ra cả tuần sát viện, rất nhiều người đều không phục, cho rằng tiểu bối từ đâu tới không có tiếng tăm gì lại có được thánh thượng coi trọng, được cất nhắc tới loại địa vị cực cao này. Có tuần sát sứ thế hệ trước chảy máu vì tuần sát viện, chảy nước mắt cõng qua nồi, giết qua người cũng mới là tuần sát sứ huyền cấp. Tên này bằng vào cái gì mà có thể đến tận thiên cấp? Điền Quân cười, hắn không nghĩ tới ánh mắt xem người của chính mình lại chuẩn như vậy, vậy mà thật sự khiến cho hắn xông ra cả một mảnh thiên địa. Nhớ tới ngày đó lúc hắn chuyển hồ cứu kim trung cháo cho đối phương, đều đang nghĩ có phải ta làm tất cả những thứ này đều đang làm có chút quá mức hay không. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn cảm giác mình thật sự quá có con mắt. Hắn đều nghĩ khiến cho tất cả mọi người biết, kỳ thật tại hạ bất tài chính là người dẫn đường của tuần sát sứ thiên cấp Lâm Phàm, là ta dẫn hắn nhập môn. Hổ bàng, thân hổ đã từng không chú ý thiên cơ các, chuyện cái gì hiện thực không thật, lão tử chiếm lĩnh một mẫu ba phần đất đã liền đủ rồi, làm sao để ý tình huống bên ngoài. Nhưng bây giờ sư đâu bằng này, đại đội toàn viên, thành viên hổ bang đều tề tụ một chỗ, ngồi chỗ đó có thứ tự không loạn, trước mắt mỗi người đều có một cái bàn, trên bàn có một trang giấy, trên giấy viết lít nhà lít nhít chữ. Đây đều là thân hổ để cho người chép lại từ trên sổ của thiên cơ các, nội dung là sự tích hào quang của Lâm Phàm. Hắn hứa hẹn cho Lâm Phàm vị trí đường chủ còn chưa đặt tên, đối phương không có từ chối mà đã nói tiếp nhận. Bởi vậy một khắc Lâm Phàm cất cánh này, thần hổ liền muốn các thành viên bang đều biết hổ bác của chúng ta có nội tình, có chỗ dựa, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, chính là tăng cường thực lực liên kết, lòng trung thành của hổ bang. Người bên trong chỗ này, Nhậm Quân Sảng, Tào Đạt nhìn xem bang chủ nói không ngừng nghỉ, phóng khoáng tự do, bọn hắn đã có thể nghĩ đến thành viên bang nho nhỏ đã từng không một chút thu hút này lại xông ra tên tuổi trong thời gian ngắn ngủi như vậy, thật khó có thể tưởng tượng. Chỉ là người ta còn nhớ tới hổ bang chúng ta sao? Có lẽ bây giờ chính là bang chủ từ này đi. Tuần sát viện, chuyện khó giải quyết đến rồi. Dừng Cồn với chủ thành vội vàng đi vào trong nhà, cầm trong tay một mật hàm, sắc mặt của hai người hết sức ngưng trọng, hiển nhiên là gặp được chuyện khó giải quyết. Hai tay Lâm Phàm khoác lên gáy, hai chân đặt lên bàn, thành thơi đung đưa. Thấy bọn họ vẻ mặt nghiêm túc đi tới thì trong lòng mừng thầm, có việc rồi. Dương ca, Chu ca, gặp chuyện gì? Đừng có hốt hoảng, uống chút trà nước đi rồi nói từ từ. Lâm Phàm cười châm trà cho bọn hắn. Lá trà là đều được tặng, không cần đến tiền, mùi vị thật sự không tệ, càng ngâm uống càng ngon, cũng không biết hắn lấy ra được từ đâu. Xem ra công tử Quy Vân Tràng vẫn có chút thủ đoạn. Dương ca nhìn bộ dáng thảnh thơi thoải mái của Lâm Phàm thì có chút ganh tị. Vẫn là người biết hưởng thụ. Ồ, trà này không tệ đâu, đợi lát nữa đưa cho ta một ít đi. Dương Cồn nhấp một ngụm trà, hai mắt sáng lên, mùi vị coi như không tệ, tốt hơn rất nhiều so với trà mà hắn muốn uống. Vừa nhìn liền biết giá cả không hề rẻ, tuyệt đối là một loại chân phẩm. Đừng nhìn hắn thân là người phụ trách tuần sát viện ở Hải Ninh, nghĩ hắn biết tham ô, cho tới nay đều làm theo công việc cương vị công tác, từ trước đến giờ không có tham ô, sao có thể được uống trà tốt như thế này. Lâm Phạm nói, không có vấn đề, lát nữa ta nói với Đa Đa một tiếng để hắn mang cho ngươi một chút. Chủ thành ở một bên rất bất đắc dĩ, vừa mới rồi còn cuống cuồng vì chuyện mật hàm, làm sao trong chớp mắt nên thảo luận đến phương diện lá trà, coi như sải bước cũng không thể làm như vậy. Dương ca, nên nói chuyện chính đi. Chủ thành nhắc nhở. Chỉ sợ hai người uống trà khoác lác, trực tiếp thổi nghiện, quên mất chuyện quan trọng, chỉ có thể cắt ngang bọn hắn trao đổi, dẫn dắt hướng đi đến chuyện chính. Dương Côn bưng chén trà, nhàn nhã vô cùng. Yên tâm, chuyện chính ở trong lòng ta sẽ không quên đâu. Chủ thành trợn trắng mắt, hắn biểu tình hoài nghi đối với cái này. Lúc đầu thoạt nhìn vô cùng đáng tin cậy, nhưng có lúc sự đáng tin cậy này chỉ ở dưới tình huống được người khác nhắc nhở. Nếu như hắn có thể giữ gìn mối quan hệ với những tuần sát sứ ở tổng bộ đó, có thể giống như bây giờ bình thường vui vẻ uống trà, thông đồng làm bệnh cùng một chỗ, sẽ không phải đi xa ngàn dặm vào Hải Ninh. Lâm Phàm nghi ngờ nói, đến cùng là có chuyện gì mà để cho các ngươi quan trọng như vậy? Ta thấy tuyệt đối không phải là việc nhỏ bình thường. Dừng Cồn đem mật hàm ném cho Lâm Phàm. Người xem trước một chút đi, nội dung đều bên trong đó. Lâm Phàm đặt chén trà xuống, mở mật hàm ra cẩn thận xem. Khả lắm, cũng không biết là bao nhiêu số lượng từ. Chừng 177, làm sạch sẽ một chút ta biết rõ người. Nhưng hắn ưa thích loại người nghiêm túc này, viết rất rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, có thể nói là dính đến cả chi tiết. Nhưng mà tổng kết lại một chút, chỉnh hắn ngồi ba chữ: cần trợ giúp. Dương ca, La Lai thành cách chúng ta có 300 dặm, xung quanh cũng có thành nhỏ giống như là Thiên Bảo thành, nơi nào cũng có tuần sát viện, nghĩ tại sao lại tới cầu viện chúng ta? Lâm Phàm rất nghi hoặc. La Lai thành giống như Hải Ninh, thuộc về thành không coi là nhỏ, nhưng chung quanh cũng có mấy cái thành nhỏ phụ thuộc giống như là Thiên Bảo thành, trong đó đều có tuần sát viện, nhân số tuyệt đối là sung túc. Huống hồ bên trong tuần sát viện của La Lai thành cũng có cường giả như là tiên thiên giống Dương Côn. Chứ không nói việc lớn, việc nhỏ tuyệt đối không có vấn đề. Bên trong mật hàm viết những chuyện kia giống cũng nói hơi quái dị một chút, không nhìn ra được gặp cường giả đáng sợ nào. Dương Côn nói: khẳng định là tuần sát sứ tiền cấp người tọa trấn ở Hải Ninh, bọn hắn gặp được phiền toái, muốn tìm một người lãnh đạo. Nhưng nếu như ngươi không phải tuần sát sứ tiền cấp, phong mật hàm này cả một đời sẽ không được đưa đến Hải Ninh. Tuy nói Hải Ninh thật không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ có tuần sát sứ tọa trấn, người khác cũng không biết tình huống thế nào. Ngược lại nghe tuần sát sứ thiên cấp thì cảm giác đặc biệt mạnh mẽ. Thì ra là thế, không nghĩ tới hiện tại ta lại đạt đến loại tình trạng này. Lâm Phàm cảm thán, đứng càng cao trách nhiệm lại càng lớn, người cần cũng càng nhiều. Dương Côn cho rằng Lâm Phàm hết sức có ý tưởng, không kiêu không ngạo, đây mới chính xác là phương hướng phát triển. Trái lại Chu Thành thấy biểu lộ của Lâm Phàm lộ ra hơi quái gì, vẻ mặt vừa nhìn về phía Dương Côn thì thầm trong lòng: Dương đại ca, ngươi sẽ không cho hắn rất khiêm tốn đi chứ? Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lâm Phàm nói: Dương ca, Chu ca, căn cứ giới thiệu kỹ càng bên trong mật hàm, có phải là cái mầm gây tai vạ chuyện này là cổ trùng làm loạn hay không? Trong giang hồ người biết vu cổ không ít, không tính là số ít. Dùng máu thịt người bình thường nuôi nấng cổ trùng không tính là hiếm thấy, nhưng có thể trắng trợn như thế lại là lần đầu. Dương Côn trầm tư nói: Ai mà biết được, mặc kệ là Hải Ninh thành hay là La Lai thành, khoảng cách thế lực biết dùng cổ trùng đều rất xa rồi, hẳn là cả một đời đều không có gặp nhau, làm sao lại xuất hiện ở La Lai thành? Đây là chuyện không nghĩ tới. Chủ thành nói: La Lai bên kia tổn thất nặng nề, ngay cả tuần sát sứ xung quanh cũng đều hy sinh mấy vị. Dùng tình huống bình thường để nói, những người kia thấy tuần sát sứ tham dự trong đó thì nhất định sẽ dừng tay đến đây, triệt để rời khỏi. Trái lại bọn hắn không chỉ không rời khỏi, mà còn động thủ với cả tuần sát sứ, rõ ràng đã có chuẩn bị, không để tuần sát sứ vào mắt. Số lần xuất hiện loại tình huống ác tính này cũng không có nhiều, thậm chí đến mấy năm đều chưa từng có. Khi nào chúng ta xuất phát? Lâm Phàm hỏi. Hắn không quan tâm chuyện khác một chút nào, liền muốn biết đến cùng là lúc nào làm việc. Hắn không có thể chờ đợi được nữa. Vì mở rộng trình nghĩa, mang ánh sáng chính đạo dày đầy mỗi một góc, hắn nghĩa bất dung từ đối với chuyện này. Từ bên trong mật hàm đơn giản nơi này, hắn đã nhìn ra, khẳng định những bách tính kia phải chịu đủ loại khủng hoảng. Đối với hắn hiền lành mà nói, hắn có thể cho loại chuyện này xảy ra như vậy. Dương Côn nói: Mau chóng xuất phát sớm. Lâm Phàm nói: Dương ca, ta với Chu ca đi trước là được, ngươi ở lại trấn thủ Hải Ninh. Người của Tô gia còn nhốt ở bên trong địa lao, ta thấy chưa chắc Tô Cửu Thành sẽ cam tâm. Nếu như ta rời khỏi thì chỉ sợ không có ai có thể ngăn cản hắn được. Như vậy sao được? Dương Côn nghe vậy, mặc dù Lâm Phàm nói rất có lý, nhưng hắn thân là người phụ trách, sao có thể để chính mình chờ đợi ở đây để cho bọn hắn đi ra ngoài mạo hiểm? Lâm Phàm cười nói: Nên là như thế này, mà lại ta với Chu ca đi mới là an toàn nhất. Những người khác cũng không cần đi theo, quá nhiều nguy hiểm, không cần thiết phải mạo hiểm. Hai người ta với Chu ca có thể tự vệ. Kỳ thật ý nghĩ của chính hắn là: các ngươi đừng đi, để một mình ta đi là được. Ngược lại kết quả không phải ngươi đánh ta, mà chính là ta đánh người, không khác nhau một chút nào. Chu Thành nói: Dương ca, ngươi liền nghe Lâm Phàm đi, hai người chúng ta đi là được. Nhưng nếu Tô gia không thấy ai trấn thủ Hải Ninh, sợ rằng thật sự sẽ có ý nghĩ kỳ quái. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Lâm Phàm, Dương Côn cũng không có lời nào để nói, đồng ý với giải thích của Lâm Phàm. Đại ca, ta đi theo ngươi. Triệu Đại Đại chỉ muốn làm bạn ở bên cạnh đại ca. Dù sao hắn thấy nền móng tình cảm của hai người mới có chỗ tiến triển, hiện tại tách rời, điều này để hắn hết sức không nỡ. Chỉ sợ nửa đường xảy ra vấn đề, đại ca bị người ta lừa gạt, như vậy thì chẳng phải nỗ lực lúc trước của hắn đều bị uổng phí sao? Lâm Phàm nhìn Triệu Đa Đa, đừng làm rộn, nếu ngươi đi với ta thì vẫn phải chiếu cố một tên vướng víu, phiền toái vô cùng. Ra cửa làm việc thì phải người càng ít càng tốt. Phương án tốt nhất của hắn chính là Chu Thành cũng đừng đi. Nhưng cũng biết loại phương án này sợ là khó có thể thông qua. Dương Ca sao có thể để cho hắn làm như vậy? Phương Xà, người cầm kiếm vẫn đứng ở nơi hẻo lánh, nhìn hắn chăm chú như cũ. Lâm Phàm cũng hướng về phía người cầm kiếm nhìn lại. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người nhìn nhau. Lâm Phàm: ở là Hải Ninh, trông coi tuần sát viện giúp ta. Người cầm kiếm: đây là tán thành ta rồi nhờ, thật là vui vẻ, cần phải tiếp tục cố gắng. Hai người không nói gì, chỉ lấy ánh mắt để trao đổi. Lĩnh ngộ sai ý tứ là chuyện rất bình thường. Chú Ca, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói ra. Chu Thành gật đầu: ờ, xuất phát. Sau đó hai người giục ngựa rời khỏi. Người cầm kiếm nhíu mày, đến cùng hai người bọn họ muốn đi nơi nào, muốn đi theo hay không? Nhưng ngẫm lại, thôi được rồi, hắn tự nhận bây giờ chính mình còn ở bên trong khảo nghiệm của đối phương. Nhiệm vụ tuần sát viện khá nhiều, nếu như hắn đi theo có thể khiến cho hiểu lầm hay không? Cho là hắn còn đang nhòm ngó nhiệm vụ của tuần sát viện, mục đích không trong sáng. Bởi vậy suy đi nghĩ lại, vẫn nên ở lại Hải Ninh chờ đợi hắn trở về mới là lựa chọn chính xác. Trên đường, Chu Thành nói: Lâm Phàm à, người phụ trách tuần sát viện La Lai Thành tên là Trần Việt, đã từng là tuần sát sứ cùng một kỳ với Dương Ca. Nghe Dương Ca nói quan hệ giữa hai người lúc trước không tệ lắm, nhưng sau này tách ra lại không gặp nhau lần nào nữa. Hắn có phải người của Ninh Vương hay không? Lâm Phàm hỏi. Khóe miệng Chu Thành co giật: đừng cũng nghĩ ai cũng là người của Ninh Vương, làm sao sẽ gặp được dễ dàng như vậy. Ta chỉ hỏi một chút thôi, để phòng ngừa lỡ như. Lâm Phàm vừa cười vừa nói: người đúng là mẫn cảm. Chủ Thành phát hiện ra từ sau khi có chỗ xung đột với Ninh Vương, Lâm Phàm thấy ai cũng đều giống như là người của Ninh Vương. Khả lắm, người không biết còn tưởng rằng hắn đang sợ hãi Ninh Vương. Kỳ thật thì Chu Thành thấy Lâm Phàm phảng phất có một loại không kịp chờ đợi, muốn xảy ra xung đột với Ninh Vương. Hắn không nhìn thấu tu vi của Lâm Phàm, nói hắn rất mạnh, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng nói hắn yếu, tỉ mỉ nghĩ lại, mới gia nhập tuần sát viện không được bao lâu, tu hành hồ kiếu kim trung tráng cũng không được bao lâu thời gian, coi như cắn thuốc cũng không hùng mãnh như vậy. Suy nghĩ không thể thấu, nhìn cũng không thể thấu. Mang theo đan dược chưa? Lần này khả năng chúng ta đối mặt với cổ trùng, những thứ đồ chơi này rất khó mà phát hiện, nhưng có đan dược có thể tránh lui cổ trùng, đừng có quên rồi. Chủ Thành dặn dò, như lúc hắn đã từng là tân tuần sát sứ, tiền bối mình cũng căn dặn hắn như vậy. Mang theo rồi, Lâm Phàm nói ra. Chu Thành nói: vậy thì tốt, hiện tại chỉ biết là cổ trùng làm loạn, nhưng còn không biết là bên thế lực vu cổ nào. Từ trước đến nay những thế lực này đều sinh hoạt ở rừng sâu núi thẳm, biên cảnh xa xôi, cơ bản rất khó xuất hiện ở trung nguyên đại địa chúng ta. Chẳng qua lần này rất kỳ quái, vậy mà lại xuất hiện ở gần La Lai Thành. Hắn có chút nghĩ không rõ ràng được, đến cùng là cố ý hành động hay là người chủ động khiêu khích. Sau một hồi, phía trước hình như có tiếng vó ngựa truyền đến. Là hắn. Thấy rõ người đến từ phương xa, không nghĩ tới là Tô Cửu Thành. Trong chốc lát ba người thoáng gặp qua, liếc mắt nhìn nhau, nhưng không người nào nói chuyện. Chẳng qua từ trong ánh mắt của Tô Cửu Thành, hắn thấy được sự phẫn nộ. Vừa lấy đi qua chính là Tô Cửu Thành nhỉ? Lâm Phàm hỏi. Chu Thành nói: ờ, xem ra hắn từ Yến Đô trở về. Trầm tư, Lâm Phàm kéo cương ngựa, cho cương ngựa đi chậm lại, hạ tốc. Chu Ca, người đi trước đi, ta sẽ đến sau. Ơi! Chu Thành phảng phất nghĩ đến cái gì, vẻ mặt dần dần ngưng trọng nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười: ta chỉ đi tâm sự cùng hắn thôi. Chu Thành nói: làm sạch sẽ một chút, ta biết rõ người mà. Lâm Phàm hơi sững sờ, sau đó giơ tay lên làm ra thủ thế ok, tốc độ cao hướng về phía Tô Cửu Thành đuổi theo. Chu Thành rất nghi hoặc, bày ra thủ thế giống như Lâm Phàm, điều này đại biểu cái gì? Kỳ kỳ quái quái, thật đúng là không hiểu người trẻ tuổi bây giờ. Đáng chết! Hận ý của Tô Cửu Thành đối với Lâm Phàm đã tới mức không chết không ngừng, chính là bởi vì hắn mới khiến cho Tô gia tan cửa nát nhà. Chính hắn là cửu nhân lớn nhất của Tô gia, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, ăn thịt uống máu hắn. Hơn nữa Ninh Vương cũng không dễ chơi, hắn lừa đảo rũ bỏ trách nhiệm, đê tiện vô sỉ, cả hai tên đó đều là cửu nhân của Tô gia, Nếu Tô gia có cao thủ, yêu cầu không cao, chỉ cần đạt tới tông sư, Tô Cửu Thành nhất định sẽ bắt mọi người kia trả giá cực kỳ thảm thiết. Trong suy nghĩ của hắn, Tô Mạc chính là người có hy vọng trở thành cao thủ tông sư, nhưng trong quá trình trưởng thành đã bị tên kia bóp chết từ trong trứng nước. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Ngay tại thời điểm hắn đang oán hận hết thầy, từ phía sau truyền đến âm thanh: Tô gia chủ à, phiền toái ngươi ngừng lại một chút. Lâm Phàm đã đuổi kịp hắn. Tên kia mỉm cười nhìn hắn, lại còn ôn hòa nói chuyện tự như hai người chính là hai người bạn thân thiết lâu lắm mới gặp nhau vậy. Tô Cửu Thành vô cùng kinh hãi, cho nên hắn chẳng những không ngừng, ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ. Ngừng cái con mẹ người, kẻ tới không có ý tốt. Nếu hắn phơi thây ngay vùng hoang dã này, ai sẽ quan tâm hung thủ giết hắn là kẻ nào? Nghĩ đến thủ đoạn của Lâm Phàm còn có tâm tính tàn nhẫn của kẻ kia, hắn không ngừng nghĩ đến tràng cảnh đáng sợ nếu mình rơi vào trong tay của Lâm Phàm. Càng nghĩ càng cảm thấy run rẩy, không cách nào kiềm chế được. Lâm Phàm nhíu mày nhìn đối phương, rõ ràng đối phương đã nghe được thanh âm của hắn nhưng không thèm để ý tới, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Rõ ràng đối phương không thèm để hắn vào mắt, thật sự là không có lễ phép. Đặc tính cấp tốc lại thêm uy áp thần binh đồng loạt bùng nổ, khiến cho Tuấn Mã như được cắn thuốc vậy. Nó hí vào một tiếng, bốn chân liền điên cuồng chạy như bay. Gặp quỷ rồi! Tô Cửu Thành quay đầu nhìn lại, một cái liếc mắt trực tiếp làm cho hồn vía của hắn bay thẳng lên mây. Trong lòng hắn âm thầm gào thét: Còn mẹ nó, mày có còn là ngựa nữa hay không? Tại sao lại chạy nhanh như vậy? Quả thực chính là giỡn chơi mà gặp ma quỷ thật rồi. Tuần Mã dưới chân của Lâm Phàm không biết nói, nhưng nó cũng có suy nghĩ của mình. Nó đang vô cùng sung sướng khi được phi như bay thế này. Nếu như đây là đại thảo nguyên thì nó chắc chắn chính là con phi mã màu xinh đẹp nhất, được quyền ưu tiên lựa chọn hôn phối của chính mình. Dần dần, Tô Cửu Thành phát hiện con ngựa của mình đang cưỡi bỗng nhiên càng chạy càng chậm, sau đó trực tiếp dừng lại luôn. Tô Cửu Thành điên tiết quất cho nó mấy roi, vừa quất vừa hét nhưng không có tác dụng, nó vẫn đứng im tại chỗ. Nhìn kỹ hóa ra con ngựa kia nhìn phi mã màu chạy tới gần, cho nên trực tiếp dại ra tại chỗ, đầu lưỡi vươn ra ngoài miệng ngựa đong đưa, còn mắt sáng ngời của nó lộ ra một từng trận ánh sáng. Chương 179, ngươi thật khờ, ngươi chết đều là chúng ta. Không cần xem cũng biết nó tuyệt đối là một con ngựa cái, chỉ có con ngựa cái mới có thể bị mã màu thuyết phục. Tô gia chủ à, ngươi không nghe thấy ta gọi ngươi sao? Lâm Phàm mỉm cười nhìn chăm chú đối phương. Hắn rõ ràng nhận thấy biểu tình bối rối trên mặt của người kia, hóa ra người ta còn đang sợ hãi hắn. Ngẫm lại một Tô Cửu Thành trước kia không ai bì nổi, quả thật lòng người dễ đổi thay. Không biết đã trải qua những gì mới biến một Tô Cửu Thành dũng mãnh trở nên nhát gan hơn như vậy. Không nghe thấy. Tô Cửu Thành lắc đầu, một tay hắn lặng lẽ làm ra chuẩn bị liều chết ở sau lưng. Hắn không tin Lâm Phàm chỉ chặn hắn lại để nói chuyện. Với người nhiều âm mưu quỷ kế, không ra đòn theo cách thông thường này, hắn phải hết sức đề phòng. Không phải Tô gia cũng bị ám hại vì chiêu thức ấy của hắn hay sao? Lâm Phàm nói: Vậy lỗ tai của ngươi có vấn đề rồi. Tô Cửu Thành trầm mà không nói, mặc kệ Lâm Phàm nói gì, hắn cũng quyết định không nói, càng không biểu hiện ra vẻ mặt thẹn quá hóa giận. Hắn đã nếm đủ các loại thủ đoạn của kẻ này rồi, cũng đã hiểu rõ tên đó là kẻ đầu óc có bệnh luôn. Nếu như Ninh Vương nguyện ý giúp đỡ Tô gia hắn, làm sao hắn phải ủy khuất như thế này? Chính là vì hy vọng trong lòng tan biến, hắn mới trở nên như vậy. Nhìn bộ dáng của ngươi, tao đoán được là Ninh Vương từ bỏ Tô gia rồi. Nói thật, nếu lúc trước ngươi ngoan ngoãn giao con trai của ngươi ra, chẳng phải Tô gia đã bình yên vô sự rồi hay sao? Lâm Phàm nói. Tô Cửu Thành trầm mặc một lát sau nói: Ngươi có thể không nhìn chằm chằm Tô gia chúng ta không? Ngữ khí của hắn chứa đầy ý cầu xin, hắn không biết tên kia đang nghĩ gì. Trước nay Tô gia đều hành xử vô cùng bá đạo, ngay cả khi gặp người cường thế, Tô gia cũng không chịu thua thiệt bao giờ. Duy nhất là gặp kẻ này, hắn thực sự không có biện pháp. Nhị đệ của hắn thì bị cụt tay, tam đệ thì bị bắt, con gái của hắn thì cũng bị bắt, con trai thì bị chạm đầu thị chúng. Chỉ còn lại duy nhất hắn và tên quản gia tham sống sợ chết, nghĩ phương pháp báo thù. À, có thể. Lâm Phàm cười nói: Gần đây ta phát hiện ra thế giới bên ngoài thật là rộng lớn, càng ngày càng có nhiều chuyện tình theo nhau xuất hiện. Tô gia đối với ta không có quan trọng nữa rồi, ta còn nhiều chuyện phải làm, còn nhiều cao thủ phải gặp. Tô gia ta không còn đặt ở trong mắt nữa đâu. Tô Cửu Thành nghe không rõ hắn có ý tứ gì, nhưng chỉ cần nghe hai từ có thể đã đủ hiểu. Đối phương đã nguyện ý buông tha cho Tô gia bọn họ, nhưng Tô Cửu Thành sẽ không bỏ qua cho Lâm Phàm. Hắn muốn báo thù rửa hận, hắn phải thấy máu của tên kia, rửa mối nhục ở trong lòng của hắn. Chỉ là hiện giờ không có năng lực đi làm. Hắn chuẩn bị ngủ đông, chờ đến khi hắn tích lũy đủ lực lượng. Cũng chính lúc đó, Lâm Phàm sẽ phải trả cái giá đắt cho những gì tên đó đã làm. Đò tò, Tô Cửu Thành không cam lòng cảm thạ. Tên kia đã khiến cho hắn cửa nát nhà tan, nhưng mà hắn phải cảm tạ đối phương vì đã tha cho mình. Sỉ nhục này làm sao có thể tha thứ cho được. Lâm Phàm cười nói, không cần cảm tạ, tiếng ngươi rời đi là trách nhiệm của ta. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Tô Cửu Thành trừng lớn, hắn không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Lâm Phàm nói, đừng có kinh ngạc như vậy, ta cũng nên tiễn ngươi một đoạn đường rồi. Ta đã chơi chán rồi, ngươi không còn giá trị gì nữa, cho nên ngươi cũng đi theo con trai của ngươi thôi. Tô Cửu Thành không thể nhịn được nữa, hắn phất mạnh tay, một đoàn khói độc trực tiếp bay thẳng vào mặt. Lâm Phàm mạnh tay vỗ ra một trường, trường phong hùng hậu thổi quét khói độc trở về. Ngay lúc đó Tô Cửu Thành cũng bay ngược ra ngoài, té ngã trên mặt đất. Đáng tiếc duy nhất đó là con ngựa của Tô Cửu Thành cưỡi vừa lấy còn liếc mắt đưa tình với Phi Mã Mào, nháy mắt này đã sủi bọt mép ngã xuống không dậy nổi nữa. Phi Mã Mào kinh hãi, nó hoài nghi mị lực của mình đã quá đáng sợ rồi. Lâm Phàm xuống ngựa hướng tới Tô Cửu Thành đi đến. Tô Cửu Thành vừa ngã xuống đất nay đã đứng lên rồi. Hắn phẫn nộ nhìn Lâm Phàm nói, người khinh người quá đáng, nào muốn diệt Tô gia ta, vì sao còn nói những lời lừa dối ta như vậy? Hắn biết rõ không địch lại, nhưng vẫn cố chấp vào tới trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm không chút lành động, vẫn mỉm cười nhìn hắn. Song trưởng Tô Cửu Thành đã đánh trúng lồng ngực của Lâm Phàm. Hắn mừng rỡ, cho dù người kia không bị thương thì cũng bị đánh lùi. Nhưng rất nhanh một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tay của ta, tay của ta! Song trưởng của Tô Cửu Thành bị vật gì đó sắc bén trực tiếp cắt đứt, máu tươi phun ra đầy nhưng lại không dính được lấy một giọt trên người của Lâm Phàm. Sắc mặt hồng nhuận của hắn nháy mắt trắng bệch, không còn một chút huyết sắc. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta còn tặng nữ nhân cho ngươi. Tô Cửu Thành cầu xin tha thứ. Lâm Phàm lắc đầu, ta không có hứng thú đối với nữ nhân. Ta có rất nhiều tiền, ta đều cho ngươi. Ngươi có bị ngu không vậy? Sau khi ta giết ngươi lại tới xét nhà, không phải lúc đó tiền cũng thuộc về Tuần Sát Viện ta rồi sao? Nhìn thấy Lâm Phàm càng tới gần, Tô Cửu Thành sợ hãi tới mức gào thét, muốn rách cả cuống họng. Cứu mạng, cứu mạng! Lâm Phàm đánh ra một quyền, xương lạnh bùng nổ, nháy mắt đem Tô Cửu Thành đông thành pho tượng. Tên kia vẫn giữ nguyên khuôn mặt hung dữ bản nãy, ngay cả máu cũng đọng lại, hoàn toàn không còn một chút sự sống nữa. Sau đó hắn lại đánh ra một quyền, nháy mắt một ngọn lửa xuất hiện bao trùm xương lạnh, làm tan bức tượng Tô Cửu Thành, đồng thời đốt cháy thi thể. Khoảng nửa khắc sau, mặt đất bị đốt cháy thành một màu đen khô cằn. Quả nhiên là lợi hại, một tay xương lạnh, một tay lửa cháy. Ta đối với ngươi không hề tệ nhé, cho ngươi thưởng thức một màn băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lâm Phàm một cước đạp vào mặt đất vỡ ra, bùn đất trộn lẫn cùng một chỗ, phá hư toàn bộ dấu vết vừa rồi. Đừng nhìn, thê tử của ngươi đã chết thảm, ta cũng tiện nó rời đi rồi. Lâm Phàm chụp lấy con ngựa cái, đứng tại chỗ tạo thành một cơn gió to. Hư một tiếng, con ngựa cái bay lượn trên bầu trời, chỏng chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thở nhanh đã giải quyết xong rồi sao? Chu Thành nhìn thật kỹ Lâm Phàm, quần áo không có dính máu. Ai chả, xác thực không tồi. Lâm Phàm lắc đầu. Chu ca, ngươi nói xem giúp của kẻ này có chuyện gì vậy? Ta kêu hắn dừng lại, hắn lại không nghe, lại còn đi nhanh hơn. Ta nói với hắn phía trước kia là vách núi, hắn lại không tin. Thế là cả người cả ngựa rơi xuống vực rồi, muốn cứu cũng không kịp. Thật sự đáng tiếc. Chu Thành tiếc nuối nói, nhưng sau đó ngữ khí hắn thay đổi. Nơi này không có người ngoài, hắn chết như thế nào? Ánh mắt Lâm Phàm đầy ý vị sâu kín, nhìn phương xa cảm thán. Chết không toàn thây, trở thành khói bụi bay đi, hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Có lẽ giờ này hai phụ tử bọn hắn đã đang đoàn tụ. Theo ta nghĩ, dù đoàn tụ cũng là cùng nhau mắng người thôi. Chủ Thành trêu ghẹo nói. Hắn cảm giác Lâm Phàm không đơn giản, ý nghĩ rõ ràng, sát phạt quyết đoán, không hề do dự. Nếu hắn đã muốn giết người sẽ không cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào. Lâm Phàm vuốt cằm, thản nhiên nói: Tô gia còn một vị quản gia nữa, sau khi trở về cũng nên thu thập hắn luôn. Không thành vấn đề, giao cho ta là được, đây là thảm án diệt môn. Chủ Thành ngẫm lại chỉ thấy khủng bố. Trước khi Lâm Phàm chưa tới Hải Ninh, Tô gia đều vô cùng vui vẻ. Ở địa phương thì là một nhà giàu, ở trong chốn giang hồ cũng có chút danh tiếng. Nhưng sau khi bọn họ trêu chọc vào Lâm Phàm, hết thảy đều bắt đầu biến hóa, trực tiếp không có. Lâm Phàm cười cười, hắn muốn tiêu diệt Tô gia là sẽ không bao giờ cho bọn chúng có bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa hắn không tin chỉ có một mình Tô Tử Tuân làm ác. Những người Tô Cửu Thành sợ rằng còn ác hơn nhiều so với hắn, chỉ là bọn họ biết cách che giấu, không để bị phát hiện mà thôi. Huống hồ đều đã đắc tội, sẽ không nghĩ tới lưu lại mầm họa. Trảm thảo trừ căn mới là lựa chọn chính xác nhất. Duy nhất thất vọng chính là Ninh Vương. Còn mẹ nó, đã để cho ngươi mặt mũi, vậy mà ngươi lại không có dũng khí phái cao thủ lại đây hung hăng đánh ta tơi bời một trận. Ngươi để cho ta bôn ba ra bên ngoài tìm kiếm cao thủ hay sao? Thật là nhát gan như chuột. Sau một hồi, hắn đã tới La Lai Thành. Hắn phát hiện dân chúng ở ngoại thành La Lai Thành không nhiều lắm. Có lẽ dạo gần đây nhiều tai họa quá, cho nên dân chúng bình thường đều trốn cả trong thành để ngăn ngừa nguy hiểm rồi. Nhân thủ của tuần sát viện địa phương không đủ, cho nên mỗi thành trì gần đây đều điều đến một ít tuần sát sứ. Hiệu quả làm việc vẫn không được tốt lắm, số người tử vong trung bình đã vượt qua 5 người, xem như thương vong thảm trọng. La Lai Thành, tuần sát viện. Lâm đại nhân, Chu đại nhân, hoan nghênh hoan nghênh. Trần Ghê xuất hiện, một nam tử trung niên, dáng người trung bình, hơi mập, đang vội vàng đi ra từ trong tuần sát viện. Người là hắn mời tới, tuy chưa từng gặp qua Lâm Phàm, nhưng thấy Chu Thành đi cùng, mà tuổi đối phương cũng còn rất trẻ, nếu đoán không lầm thì đây chắc chắn là Lâm Phàm. Sự việc lần này rất khó giải quyết. Tuần sát sứ bình thường có đến thì cũng phí công, cho dù Dương Côn đích thân đến thì cũng sẽ không bằng Lâm Phàm, danh tiếng hiện tại đang nổi như cồn đến đây. Trần đại nhân. Lâm Phàm chắp tay lễ nghi khách sáo, nơi quan trường hơi ý tứ là được. Trần Việt đánh giá Lâm Phàm, hoàn toàn không nhìn ra vị trẻ tuổi trước mắt này là tuần sát sứ thiền cấp, nhưng theo tướng mạo khí chất bên ngoài có thể phát hiện đối phương thật không có chút giống như bình thường. Xin mời hai vị vào bên trong. Trần Việt cực kỳ khách khí, trước mắt không nói những cái khác, cấp trên của hắn là tuần sát sứ thiền cấp, phẩm giai so với hắn cao hơn nhiều. Xung quanh một đám tuần sát sứ trẻ tuổi đang đứng nhìn, bàn luận xôn xao. Hắn là người được thánh thượng đặc biệt chức phong là tuần sát sứ thiên cấp, Lâm Phàm tuổi không khỏi quá trẻ rồi đi. Ta người nói xem có khi nào là đi cửa sau không? Là do ngươi chưa từng tới Thiên Cơ Các à? Không biết bên trong đó đều có ghi lại nội dung, từng sự việc sự tình kia kể ra đều có hù chết người đấy. Ta vẫn có chút không tin, Tạ Tăng kia là cao thủ tông sư cấp, làm sao có thể bị hắn bức lui? Ta đoán chắc chắn là có người phía sau nữa. Mặc dù tất cả mọi người đều là tuần sát sứ, nhưng ngọn lửa bác quái trong lòng cháy rừng rực. Đối với tình huống của Lâm Phàm, từ đầu tới cuối vẫn duy trì hoài nghi. Dù sao người trẻ tuổi trướng mắt người trẻ tuổi là chuyện tình huống rất bình thường. Hơn nữa Lâm Phàm giống như tảng đá từ đâu trồi lên, hoành không xuất thế, không ai kịp phản ứng với người như thế đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn làm cho bọn hắn kinh ngạc. Trong đám người, một nữ tử trẻ tuổi cùng một vị nam tử đứng sóng vai nhau. Người thấy không, thoạt nhìn người ta còn không lớn hơn người mà đã là tuần sát sứ thiên cấp rồi, không thể nào so sánh được đúng không? Nữ tử tên là Đoạn Nhu là một tuần sát sứ hoàng cấp ở La Lai Thành. Nàng mặc trang phục màu đen của tuần sát sứ, thoạt nhìn tư thế hiền ngang, đeo kiếm bên hồng, phong cách khác biệt. Nam tử bị nàng nhắc tên là Khương Hậu, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đoan chính, khí chất lạnh lùng cao ngạo, có cảm giác là loại nam thần lạnh lùng cao ngạo. Giang hồ rộng lớn, kỳ tài ngút trời nhiều vô số kể, tuần sát viện chúng ta có thể xuất hiện thiên tài như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Trận chiến giữa hắn và Tà Tăng, hắn vì công đạo mà từ chối tâm ý của Ninh Vương, mỗi một việc làm ta đều biết, hắn là một người đáng giá được kính nể. Khương Hậu nói rất nghiêm túc. Hả? Đoạn Nhu kinh ngạc nhìn Khương Hậu, trong lòng kinh ngạc, cái người này thường ngày một cái dám thả ra cũng không được hai ba câu nói, vậy mà nói ra nhiều lời như vậy. Trong phòng, tuần sát viện làm việc tại địa phương hiện giờ cũng đang kêu loạn, khắp nơi được chất đống tư liệu để điều tra. Sự tình gần đây đã đủ làm cho bọn hắn đến sức đầu mẻ chán, giờ lại có tuần sát sứ chết thảm, lại càng thêm có áp lực lớn. Trần Nguyên nói: Lâm đại nhân à, ta giới thiệu cho ngươi vài vị tướng tài đắc lực của tuần sát viện chúng ta, hy vọng sau này Lâm đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Chương 181, ngẫu nhiên gặp được fan hâm mộ nhỏ. Lâm Phàm rất thản nhiên, đối với loại tình huống này đã sớm thành thói quen. Tuy nói Chu Thành là người đứng thứ hai ở Hải Ninh, nhưng phẩm giai không cao, hắn dùng danh hiệu tuần sát sứ thiên cấp, ở đâu đều được hoan nghênh, chỉ cần đến địa phương khác, cho dù là Dương Côn cũng khó được người khác coi trọng như vậy. Hắn nghĩ thầm, cuối cùng Dương đại ca bất đắc dĩ đồng ý, cho dù phải giả vờ hay không vẫn biết, nếu tới đây sẽ bị hắn đoạt nổi bật, cho nên liền thành thành thật thật đợi tại Hải Ninh. Cẩn thận nghĩ lại, có thể là khả năng này. Trần Việt giới thiệu từng vị một, Lâm Phàm nói mấy câu khách sáo. Ồ, không nghĩ tới La Lai Thành lại còn có nữ muội tử tuần sát sứ. Điều này là do Dương ca quản lý, tuyệt đối sẽ phất tẩy, bảo muội tử về nhà kết hôn sinh con đi. Cứ hễ là muội tử đều hơi xúc động, nắm đôi bàn tay sợ còn có thể đánh hốc mắt của Dương ca thành gấu mèo mất. Còn chưa chờ Trần Việt giới thiệu, muội tử biểu hiện hết sức chủ động. Ta tên là Đoạn Nhu, ta biết tập tục của Hải Ninh các ngươi bên kia là chớ mắt nữ tử, nhưng ta phải nói cho ngươi biết ta rất mạnh. Đoạn Nhu tùy tiện nói xong. Trần Việt ho nhẹ vài tiếng, giả vờ khiển trách. Sao lại nói chuyện với Lâm đại nhân như thế, không biết lớn nhỏ. Sau đó sắc mặt thay đổi, vừa lòng cười nói. Lâm đại nhân à, đừng chấp nhận với nàng ta, tiểu cô nương cái dám sự cũng không hiểu. Đoạn Nhu thấy bị nói là tiểu cô nương, lập tức không phục ưỡn ngực. Vì sao là kêu tiểu cô nương, không thấy bà cô ta bự như thế này à? À, không có việc gì, không việc gì. Lâm Phàm cười cười, tự nhiên thấy được động tác nhỏ của Đoạn Nhu. Ừm, thực sự hết sức vĩ ngạn, tiểu cô nương có chút thú vị, không biết công phu thế nào. Ở đây là nói công phu đứng đắn, chứ có nghĩ lung tung. Đến lúc Khương Hậu giới thiệu, Khương Hậu chủ động nói. Lâm đại nhân, ta có chú ý qua chuyện của ngươi, ngươi làm ta rất bội phục, vì công đạo không sợ cường quyền là tấm gương để chúng ta học tập. Ta cũng luôn học tập theo ngươi, nếu có cơ hội ta hy vọng Lâm đại nhân có thể mang theo ta cùng học tập chung một chỗ. Trần Việt bên cạnh choáng váng, xúc sinh này vẫn là Khương Hậu mà hắn quen biết sao? Ngày trước nếu có thể thì ngay cả cây rắm cũng không có muốn thả, bây giờ vậy mà nói nhiều lời như vậy. Lâm Phàm mỉm cười cùng Khương Hậu hàn huyên vài câu, xem ra con đường chính mình đang phát triển là chính xác, đứng về phía công đạo sẽ được người khác tôn trọng cùng kính nể. Nếu như hệ thống biết một chút thì chắc là điểm kính nể cộng 999. Trong nháy mắt là tuyệt đối cất cánh. Chu Thành bên cạnh giống như là người công cụ, hắn biết hiện tại Lâm Phàm được coi trọng nhất, hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đành nhìn những tài liệu bày lung tung ở trên mặt bàn. Lâm Phàm thấy Chu Thành bận rộn nên dò hỏi: Hiện tại tình huống mới nhất là gì? Sự việc cổ trùng gần đây nhất được nhắc đến, sắc mặt của mọi người đều nặng nề, cũng có người lộ ra vẻ mặt tức giận, hiển nhiên có bằng hữu tốt chết trong tay những người đó. Trần Việt nói: Hiện giờ mấy thành xung quanh nghe theo ta đều tới một vài tuần sát sứ, nhưng ở phương diện nhân số vẫn còn chưa đủ. Quãng thời gian trước ta cùng người thần bí kia xảy ra một trận chiến, đối phương phối hợp với cổ trùng thực lực rất mạnh, ta không chiếm được tiện nghi còn xếp chút nữa bị thương. Đừng nhìn Trần Việt có hơi mập, nhưng thật ra đã là cao thủ tiên thiên cảnh, có thể làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết, chứng tỏ tu vi đối phương khẳng định không kém, mà lại còn không biết đến cùng đối phương có bao nhiêu cao thủ. Lâm Phàm nói: Biết là thế lực vô cổ phương nào không? Thế lực vô cổ chia làm hắc cổ và bạch cổ, còn lại những thế lực to nhỏ nhỏ khác thì phân bố khá rộng, nhưng bình thường đều ẩn cư tại nơi nào đó, cũng không ra ngoài làm loạn. Dù sao ít người, ngộ nhỡ trêu chọc đến người không nên trêu, bị diệt tộc cũng là chuyện có thể. Trần Việt nói: Tạm thời còn không biết, mặc kệ là hắc cổ hay là bạch cổ đều cách xa chúng ta cả vạn dặm, cả đời này cũng chưa thể gặp nhau, nhưng không thể vì luyện chế một chút cổ độc mà không màng đến vạn dặm đến nơi này chứ. Chủ Thành lật xem tư liệu, đến bây giờ vẫn còn chưa ra mặt. Trầm tư một lát: Nếu không thì qua thiên cơ các bên kia một chút tình báo, xem bọn hắn có biết hay không. Trần Việt nói: Cái này xem như cũng là một loại biện pháp. Lâm Phàm nói: Để ta đi. Đoạn Nhu cùng Khương Hậu chủ động xin đi giết giặc: Chúng ta cùng đi theo. Lâm Phàm nhìn hai người bọn họ, gật đầu chấp nhận ý kiến của bọn họ. Trần Việt cười trong lòng, không ngăn cản, nhưng cho lớp trẻ tiếp xúc nhiều hơn. Trên đường đi, Đoạn Nhu vây quanh bên người Lâm Phàm, líu ra líu ríu giống như có rất nhiều điều cần phải thảo luận. Lâm đại nhân à, thời điểm ngươi gặp được Tà Tăng, ngươi có sợ hãi không? Đó là cường giả tông sư cấp, nghe nói rất lợi hại. Lâm đại nhân, mệnh lệnh của Ninh Vương mà ngươi cũng dám vi phạm, đây là đệ đệ ruột của thánh thượng đó. Lúc này liền giống như có muôn vàn câu hỏi vì sao, rõ ràng là một muội tử cực kỳ tò mò. Lâm Phàm có thể làm sao? Chỉ có thể dùng ngôn ngữ tinh xảo của hắn mà chinh phục nhu cầu của Đoạn Nhu, để cho nàng tại bên trong biển ánh sáng chính đạo dạo chơi, hưởng thụ cảm giác được dòng nước ánh sáng trắng ấm bao bọc lại, xua tan những trận ý lạnh trong nội tâm của nàng. Khương Hậu là người không giỏi ăn nói, tính cách cũng như thế, không muốn cùng người khác có nhiều trao đổi. Hắn gửi phong thư tới Hải Ninh xin giúp đỡ, không ngờ là đề nghị của hắn. Mong muốn lớn nhất của hắn là được nhìn tận mắt Lâm Phàm ở bên trong sách vở của Thiên Cơ Các. Hắn hết sức muốn biết đến cùng là dạng người gì mới có dũng khí đến như vậy. Khi hắn còn nhỏ, trong nhà gặp tai họa, nhưng Tuần Sát Viện cũng chẳng thèm vội vàng giúp đỡ, thậm chí còn đem việc này xóa sạch, không cho phép quấy rối. Hắn lúc đó đã hiểu chuyện, cũng không có căm hận, không có phẫn nộ, mà muốn trở thành Tuần Sát Sứ, hy vọng có thể dùng phương thức của hắn để bảo toàn công đạo thế gian. Nhưng không như hắn mong muốn, lực lượng cá nhân của hắn thật sự quá bé nhỏ, hoặc là nói tự bản thân hắn cũng không đủ bản lĩnh, sau cùng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, kiên trì giữ vững công đạo ở trong lòng. Chẳng qua khi Lâm Phàm xuất hiện, khiến cho hắn phát hiện ra thì ra còn có người so với hắn càng kiên trì với công đạo hơn. Từng chuyện một với hắn mà nói đều là những chuyện khó như lên trời. Nếu hắn là người tham gia vào, sợ mà khó ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Cho nên hắn vô cùng muốn nhìn xem người làm hắn kính nể đến cùng có bộ dáng như thế nào nữa. Bây giờ nhìn thấy, hắn cũng không hề thất vọng. Chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi, hắn phát hiện ra Lâm Phàm là người thông minh. Chẳng qua thi thoảng hắn đem trí tuệ ấn vào trong những nụ cười. Tiệm tạp hóa, ba người họ vừa tiến vào, chủ quán nhìn quần áo cả bà liền biết bọn hắn là người của Tuần Sát Viện. Trưởng quỹ có để râu cá chê, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, rất giống người bán tạp hóa. Người bình thường nhìn thấy rất khó tưởng tượng đối phương là nhân viên công tác của Thiên Cơ Các. Bàn tay của Lâm Phàm đặt trần trên quầy. Trưởng quỹ à, gần đây có tin tức nào của Vu Cổ không? Trưởng quỹ nói. Thật có lỗi khiến cho ba vị đại nhân phí công một chuyến. Sự việc Vu Cổ gần đây thật sự không có tin tức gì cả. Chỉ có thể nói ba vị đại nhân biết, mặc kệ là Hắc Cổ hay là Bạch Cổ cũng không có tham dự vào bên trong chuyện này. Mua tin tức phải bỏ tiền ra, nhưng Thiên Cơ Các không phải cần thiết lừa gạt. Hội cũng chưa có từng cho rằng sẽ không thu được tin tức của một chuyện nào đó. Đây là sơ sót của Thiên Cơ Các. Chuyện thần bí trong giang hồ quá nhiều, cho dù Thiên Cơ Các có chuyên môn đi tìm tin tức thì cũng không dám nói biết được tất cả. Ba người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện lần này không có manh mối, cực kỳ khó khăn. Dù chỉ là một đầu mối cũng không tìm thấy, ngoại trừ một lần Trần Việt cùng người thần bí kia xảy ra trận chiến. Nếu như có thể đem đối phương bắt lại, mọi chuyện có đều có thể giải quyết. Nhưng hết sức đáng tiếc, Trần Việt cũng không phải có năng lực như vậy. Đi thôi, về trước thôi. Lâm Phàm cho rằng cần phải tới hiện trường nhìn một chút, trừ phi chờ đợi lần cố hại sau. Nhưng thời điểm ngay sau mỗi lần cổ trùng xảy ra là lại sẽ có thêm một người chết. Ban đêm, bữa tiệc đòn gió tẩy trần bị bọn hắn từ chối. Đã còn mẹ nó chết nhiều người như vậy, nào còn tâm trạng ăn uống. Coi như ăn được thì hình tượng này cũng trông chẳng tốt đẹp gì. Hắn xem như đã nhìn thấy được trong mắt Khương Hậu gì đó, đó là ánh sáng của kính nể. Vì để giữ gìn vinh dự này, nhất định phải cùng lúc bày ra thái độ tốt. Sự việc hơi khó giải quyết, manh mối khó tìm, không phải là do Hắc Cổ và Bạch Cổ. Rốt cuộc là ai am hiểu thâm sâu con đường này? Chẳng qua căn cứ suy đoán của tòa, nếu như không phải bọn chúng phái người tới thì chắc chắn cũng có quan hệ với bọn chúng. Chủ Thành phân tích, ngoại trừ suy đoán này rất khó nghĩ đến còn suy đoán nào khác. Cổ trùng thuật không phải muốn tu luyện là liền có thể tu luyện, yêu cầu cần phải có người dạy từ nhỏ. Lâm Phàm nói, ta thấy những người nhặt ra cổ trùng đều sẽ lột ra để giữ lại, nơi này không có người tinh thông cổ trùng thuật, không có cách để lóc ra xuống để phân biệt được rốt cuộc là cổ trùng gì. Chủ Thành nhíu mày, mặt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn nghĩ đến việc này, nghĩ đến thủ đoạn khả năng có thể xảy ra. Bây giờ xem ra rõ ràng có người đang luyện chế cổ, nuôi cổ. Hắn nhìn qua các thi thể, nội tạng bị gặm nhấm rất sạch sẽ, chỉ còn lại cái xác. Cho dù là bách tính bình thường thì vẫn như lời tuần sát sư nói, vô cùng nguy hiểm. Ai cũng không biết khi nào sẽ đến mình bị trúng cổ. Ngay cả Trần Việt cũng chỉ có chút an toàn. Hắn có thể sử dụng chân khí hộ thể bẩm sinh, tránh cho cổ trùng xâm lấn, nhưng phần nội lực rất khó chống lại. Dù sao cũng có cổ trùng dùng nội lực làm thức ăn, dễ dàng phá hoại. Chú Cả, ngày mai ta đến xem hiện trường, hy vọng có thể tìm được chút dấu vết, Lâm Phàm nói. Chu Thành gật đầu. Chỉ có thể như thế thôi. Ban đêm, bên ngoài hết sức yên tĩnh, không nghe được âm thanh nào. Vẫn có tuần sát sứ làm việc dưới ánh đèn. Bên trong thành, ở nơi nào đó. Tuần sát sứ Hải Ninh đến đây là tuần sát sứ thiên cấp Lâm Phàm, danh tiếng nổi bần bật gần đây. Thế mới tốt, tặng hắn làm phần đại lễ. Trong bóng tối, những người này trò chuyện với nhau hết sức cản rỡ, hoàn toàn không để ý bản thân đang ở trong nội thành. Sáng sớm, bánh nướng đây, bánh nướng đây. Người bán hàng rong rào lớn, hắn có khách hàng cố định, mỗi sáng sớm đều sẽ đem bánh nướng đến nhà khách hàng cố định. Kỳ quái, thường ngày khách hàng đã sớm mở cửa, nhưng đến bây giờ cửa nhà này vẫn đóng chặt lại. Nghĩ đến quan hệ của hai bên đã rất quen thuộc và cũng có nhiều kinh nghiệm, hắn thật sự không nghĩ quá nhiều, đẩy cửa đi vào. Một tiếng kêu thảm thiết tàn nát cõi lòng, phá vỡ bình an của La Lai Thành. Lúc này, một đám tuần sát sứ vây quanh nhà, dân chúng xung quanh thì thầm xì xào, bàn tán trò chuyện với nhau. Chuyện mới xảy ra khiến họ hết sức sợ hãi. Những thôn trang ngoài thành gặp phải thảm án diệt môn, thôn dân chết thảm, là dạng chết cực kỳ thảm, cơ thể nội tạng đều bị lấy hết, chỉ còn sót lại một cái túi giả. Người phát hiện ra cũng bị dọa sợ, vốn cho rằng tránh ở trong thành thì có thể an toàn, nhưng ai có thể nghĩ tới vậy mà lan tràn đến nơi này. Bọn họ biết tuần sát viện đang điều tra, còn gặp một số thương vong, thế nhưng bản thân bọn họ chỉ là bách tính, thì cho dù tuần sát viện quái gở còn không chịu góp sức thì không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương rất ngông cuồng. Bọn Lâm Phàm không có vào trong nhà, đứng ở cách cửa phòng vài trước vài thước. Vẻ mặt của Chu Thành nghiêm túc nói, đây là đang khiêu khích tuần sát viện. Vẻ mặt của Trần Việt cũng nặng nề, hơn nữa còn có vẻ hơi âm trầm. Chương 183, có còn vương pháp hay không? Hắn sắp phun chết đám người kia, con mẹ nó, ngạo mạn quá rồi, lại còn dám vào trong thành hành hung. Nhưng mà hắn lại bất lực. La Lai Thành rất lớn, dân chúng rất nhiều, chỉ bằng từng này người của tuần sát viện, làm sao có thể quản hết được. Lâm đại nhân, Chu đại nhân, để các người chê cười rồi. Trần Việt cảm thấy mất hết mặt mũi. Hai vị mới tới La Lai Thành, còn chưa chuẩn bị kỹ càng, đối phương ngay dưới mắt của tuần sát viện bọn hắn, không coi ai ra gì mà động thủ. Cái này má nó, không phải đánh thẳng vào cái mặt già của Trần Việt hắn hay sao? Lâm Phàm nói, chỉ có thể nói tặc nhân ác gan bao thiên, trước tiên vào xem tình huống đi. Đây là ngôi nhà dân hết sức bình thường, gặp phải tình huống như vậy, dân chúng xung quanh đều vô cùng kinh hoàng. Ai cũng không biết kế tiếp theo sẽ đến phiên ai, tự như có một thanh lưỡi hái tử thần treo ở trên đầu vậy. Ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc này Lâm Phàm đẩy cửa ra, tia sáng trong phòng hơi lộ ra âm u, đánh ra một trường, một cỗ nội lực hùng hậu cuồn cuộn đi ra, đánh vỡ cửa sổ đóng chặt. Ánh mặt trời tinh khiết chiếu vào. Tuần sát sứ đi theo sau lưng Lâm Phàm, mặc dù đã nhìn được cảnh tượng thế này mấy lần, nhưng cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Thật là đáng sợ. Người bị hại đã trở thành một cái xác khô, cùng với người bị hại trước kia có chút khác biệt. Máu trong cơ thể dường như đã bị rút cạn, thân thể khô khốc lộ ra dáng vẻ dữ tợn, hốc mắt trống rỗng, không có nhãn cầu, rỗng toách, còn bị bóng mờ âm u bao trùm. Lâm Phàm làm sao đã từng thấy qua cảnh tượng như thế này. Nếu không có kháng ác tâm, hắn đã muốn phun ra một ngụm đờm, trực tiếp phun lên đám người tuần sát sứ ở đằng sau. Tất cả mọi người dừng bước, chờ mệnh lệnh của Lâm Phàm. Lâm Phàm quan sát tình huống trong phòng, không có dấu vết đụng chạm. Mảnh vỡ của ngọn đèn dầu trên mặt bàn hẳn là thời điểm đối phương bị giết, trong lúc thống khổ quằn quại, tình cờ mật đụng vỡ. Bộ dáng của người bị hại thê thảm, chứng minh lúc cổ trùng đi vào trong cơ thể thì cực kỳ đau đớn, trải qua thời gian dài tra tấn mới biến thành như vậy. Chỉ trong phút chốc quan sát ngắn ngủi, hắn đã phát hiện ra vài manh mối mà người bình thường đều sẽ bỏ lỡ. Thật sự là lanh trí như tà. Lâm Phàm đi về phía xác khổ, bước chân vừa hạ xuống, giặc, tiếng vỡ tan lanh lảnh, âm thanh là từ trên xác khô chuyển đến. Có cổ trùng còn chưa có đi, Khổng Hậu nhắc nhở. Vừa dứt lời, thanh âm lanh lảnh không ngừng, đồng thời còn có ong ong, là thanh âm của côn trùng vung cánh. Chẳng chốc lát, một mảnh cổ trùng cánh tối đen như mực từ thây khô tuôn ra, khó có thể tưởng tượng số lượng. Nhìn kỹ có thể thấy trong khoang miệng cổ trùng lấp kín hàm răng nhỏ bé sắc bén. Đây tuyệt đối là một đám cổ trùng đáng sợ, khát máu ăn thịt. Hắn là thần binh, phòng ngự vô song, không sợ những thứ đồ chơi này. Nhưng đám tuần sát sứ bên cạnh thì lại không có loại bản lĩnh này. Huống hồ số lượng cổ trùng quá nhiều, coi như bọn họ có nội lực hộ thể cũng khó lòng mà chống đỡ được. Lùi là không thể lùi, chỉ có thể bộc lộ chút tài năng. Thấy nhiều cổ trùng như vậy, các tuần sát sứ la lai sớm đã bị dọa trợn tròn mắt, sắc mặt cả đám tái nhợt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chỉ nghe được thanh âm ông ông tập trung dày đặc, bọn hắn chỉ cảm thấy yết hầu khô khan. Những tên kia thật sự đã có để lại chuẩn bị phía sau, rõ ràng là muốn chờ bọn hắn mắc công. Lấy bách tính bình thường làm thịt cho cổ trùng, trong đầu chất chặt một con cổ cái, một đêm đẻ trứng rồi phá trứng mà ra, dùng máu thịt để ăn, cuối cùng để trưởng thành. Khó trách tại sao người bị hại lại biến thành xác khô, thì ra trong cơ thể vậy mà chứa nhiều cổ trùng đến như vậy. Đừng hoảng, Lâm Phàm giẫm một cước về phía trước, một cỗ lực lượng chí hàn bùng lên, là đặc tính của xương lạnh, hóa thành xương lạnh bao phủ tới, trong nháy mắt khiến cổ trùng đông cứng. Lít nhà lít nhít cổ trùng rơi xuống mặt đất, ánh sáng lóng lánh long lanh, có thể nhìn rõ cổ trùng. Thật là mạnh, Khổng Hầu khiếp sợ, đôi mắt trừng to. Cực hạn xương khí chí cường là một tuyệt học rất đáng sợ. Nếu như có người chạm vào, e rằng chỉ trong chớp mắt nên biến thành tượng băng. Đừng nói là Khương Hậu chấn kinh, các tuần sát sứ xung quanh đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Phàm nhìn biểu tình của bọn hắn, chỉ muốn nói khiêm tốn, đây đều là kỹ thuật thông thường thôi. Đoạn Nhu kinh ngạc nói, Lâm đại nhân, tuyệt học này của ngươi là gì thế? Tuyệt học sao? Lâm Phàm biết tên gọi là gì, chỉ có thể trả lời một loại tuyệt học rất mạnh. Đoạn Nhu nói không sai, mỗi loại đặc tính của hắn đều có thể coi là một loại tuyệt học, hơn nữa còn tự mang chủng loại tuyệt học đặc biệt đáng sợ. Sừng lạnh quét qua, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, góc tường ngưng kết băng sương, thật lâu mà vẫn không tan. Nếu có cao thủ tông sư quan sát sẽ phát hiện ra ngay, sương lạnh này rất quái dị, không phải do chân khí chuyển biến mà thành. Hiện tại để ta đi báo tin cho Trần Đầu, Đoạn Nhu nói. Chờ một chút, Lâm Phàm ngăn cản. Bây giờ Lâm Phàm giống như thủ lĩnh của bọn hắn, bọn hắn thân là tiểu tùy tùng, tự nhiên là nghe theo vô điều kiện. Khương Hậu thấy Lâm Phàm trầm tư, biết hắn đang nghĩ đến việc gì, nhắc Đoạn Như giữ yên lặng, đừng quấy rầy đến chuyện Lâm Phàm đang suy nghĩ. Đối phương có thể để lại chuẩn bị đờ xong là cố ý tới khiêu khích bọn hắn, hơn nữa thủ đoạn độc ác, cho dù toàn bộ tuần sát sứ xông vào trong nhà không có chết hết thì cũng khẳng định sẽ có người gặp tai nạn. Nếu như ta là tặc nhân, khẳng định muốn thấy tận mắt những thảm trạng của đám tuần sát sứ này. Loại cảm giác này rất thoải mái, cho nên bên trong đám người vây xem chắc chắn có tặc nhân ẩn mình. Nơi này là chỗ ở của bách tính, không có lầu các, từ lâu các loại không cao quá 2 tầng, cho nên muốn nhìn thấy nơi này rõ ràng nhất phải trong đám người vây xem. Mụ nội nó rất hoàn mỹ, suy đoán tuyệt nhiên không có vấn đề. Cho dù có vấn đề thì chỉ có thể do đối phương chạy nhanh thôi, các người không có bắt được mà thôi. Khương Ngậu, người đi ra bên ngoài, đừng kinh động bất kỳ người nào. Mời Trần đại nhân dẫn người bao vây dân chúng xem xung quanh lại, đưa bọn hắn mang về thẩm vấn, điều tra thân phận. Không cần đánh giá động cỏ, ta hoài nghi có người ẩn mình ở trong này. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, rất nhiều chuyện chính là như vậy. Hung thủ sẽ ở hiện trường, nhìn kiệt tác của chính mình gây chấn kinh mọi người, khiến cho người vây xem khiếp sợ ra sao. Hiểu rõ, Khương Hậu không biết Lâm Phàm vì sao lại tin chắc như vậy, nhưng vẫn phục tùng vô điều kiện. Theo hắn đấy, hung thủ hắn sẽ không vụng về như vậy, làm chuyện xấu mà còn dám tới hiện trường vây xem, đây không phải đều là tự chui đầu vào lưới hay sao? Bên ngoài nhà, Chu Thành cùng Trần Việt phân tích tình huống trước mắt. Khương Hậu đi bên cạnh bọn họ, nhỏ giọng thì thầm, đem phỏng đoán của Lâm Phàm nói cho bọn hắn. Sau đó bọn họ gật gật đầu, kêu người bắt đầu hành động. Khương Hậu nhìn về phía xung quanh, nhóm dân chúng vây quanh cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng theo Khương Hậu thấy, đám bách tính này hẳn không có vấn đề. Trên khuôn mặt giản dị, đối với nguy hiểm không biết lo lắng, còn đối với án mạng thì phát sinh tò mò, xì xào bàn tán trò chuyện với nhau. Rất khó nhìn ra người nào có vấn đề. Rất nhanh nhóm dân chúng vây xem đã phát hiện tình huống có chút không đúng. Một nhóm tuần sát sứ cầm đao vây quanh bọn hắn. Trần Việt nói, làm phiền các vị phối hợp một chút, theo chúng ta trở về để thẩm vấn. Nếu như có người nào muốn chạy trốn, vậy đừng trách tuần sát sứ chúng ta. Nói xong lời này, hắn cũng đang quan sát. Lâm Phàm còn bảo Khương Hậu một câu, người nào gây rối liền có nghi ngờ cao nhất. Đây là thời kỳ hoàng quyền, không giống như kiếp trước sẽ có người dũng mãnh đứng lên cùng một đám quan giả, nhưng ở thời cổ đại này tuyệt đối không thể. Không ai dám làm như vậy, trừ phi trong lòng có quỷ mới có thể châm ngòi thổi gió dẫn phát bạo động. Chu Thành đi vào trong, thấy mặt đất đầy băng điêu thì hết sức khó chịu, kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì vậy? Đối phương để là một cái bẫy, tất cả đều là cồn trùng, nhưng bị ta đóng băng lại, không có tạo thành náo động quá lớn. Hiện tại tất cả manh mối đều ở bên trong đám dân chúng ngồi xem kìa, hy vọng có thể điều tra lấy một ít tình huống. Lâm Phàm nói. Miệng của Chu Thành mở rộng, hẳn biết Lâm Phàm tu luyện hổ khiếu kim trùng trắng, nhưng cái tên này tu luyện loại tuyệt học này khi nào nữa? Tuy nói Chu Thành chỉ có là chân mạch cảnh, nhưng cũng có thể cảm nhận được lực lượng âm hàn đến mức làm người ta lạnh thấu xương, tuyệt đối là tu luyện đến mức độ cực cao, nếu không sao có thể lợi hại như vậy. Chu ca, ngươi có nghe ta nói gì không? Lâm Phàm thấy Chu ca sững sờ nhìn hắn, khiến hắn có chút không hiểu, cảm giác giống như Chu ca chưa từng có va chạm xã hội. Đột nhiên thấy hắn đùa nghịch một trò vặt thần kỳ, liền kinh hô, thật là kinh khủng. Nghe rồi. Chu Thành càng ngày càng cảm giác Lâm Phàm thật sự thần bí, không dám nhỏ ngó. Nếu thần bí liền tiếp tục thần bí đi, coi như làm kinh hỉ nhỏ. Trong dân chúng vây xem, có một vị nông dân thoạt nhìn trung thực, trong đầu đầy dấu giống hỏi, vây xem để bắt lại sao, còn có vương pháp hay không? Vương nhỉ mặt dỗ, lão bà ngươi đến đón ngươi. Trường Đào, mẫu thân ngươi tới đón ngươi. Trần Thọ, con của ngươi tới đón ngươi. Trong địa lao cực kỳ bận rộn, vì có rất nhiều bách tính đi vào, các tuần sát sứ cảm giác tay chân của mình đều không đủ dùng. Có bách tính khi tiến vào địa lao, nhìn thấy những cụ hình kia đều có chút sợ tè ra quần, ngồi liệt ở trên mặt đất. Chưa cần thẩm vấn đều đã đem cả chuyện mình từng nhìn trộm bà cụ quả phụ sát vách tắm rửa kể ra hết, khiến tuần sát sứ cũng cùng nhau mơ hồ. Chút chuyện nhỏ ấy thì kể ra làm cái gì? Có tiếng bước chân chuyển đến, Lâm Phàm và Chu Thành đi vào địa lao. Tổng cộng ra lệnh bắt hơn 100 bách tính, cũng không có đe dọa hù dọa gì, đều là người mời người nhà đến để bảo lãnh. Khương Hậu à, thẩm tra thế nào rồi? Khương Hậu nghiêm túc làm việc, giúp đỡ mọi người rất nhiều. Trần Việt canh giữ địa lao để đề phòng thực sự có người trốn trong đó, động thủ với tuần sát sứ. Người bình thường đúng là không phải đối thủ của bọn gia hỏa này, nhưng tiên thiên cảnh thì đủ. Khương Hậu nói, Lâm đại nhân à, có tất cả 132 vị bách tính, hiện tại đã thẩm tra kết thúc, chỉ có 4 vị không phải người địa phương, không có người thân nào đến đây bảo lãnh. Vì nói nhiệm vụ nặng nề, nhưng chỉ cần có thể tìm ra manh mối, hết thảy đều đáng giá. Hơn nữa hắn phát hiện ra biện pháp của Lâm đại nhân rất tốt. Dùng thân nhận thân, là người sống tại La Lai Thành, hương thân nhất định phải biết. Dẫn bọn hắn tới để ta qua xem. Lâm Phàm nói. Vâng. Đưa người có công phu vào trong, Trần Việt đi đến bên cạnh Lâm Phàm nói khẽ, Lâm đại nhân à, có phải trong 4 người này có tặc nhân? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ có. Sợ là sợ tặc nhân chạy quá nhanh thôi. Lâm Phàm suy nghĩ rất rõ ràng tất cả các kết quả. Nếu thật sự không có, vậy chỉ có thể nói là do đối phương chạy quá nhanh, bắt không được cũng đừng trách ta. Rất nhanh, 4 vị bách tính không có người bảo lãnh đi tới. Lâm Phàm nhìn 4 người bọn họ, khá lắm, tất cả đều biểu hiện hết sức hoảng hốt. Bộ dáng người nàng trông cũng vô cùng chân chất mộc mạc, vừa nhìn liền biết là dân chúng điển hình, tuyệt đối không thể tham dự vào những chuyện ác nhân kia. Phiền bốn vị tự giới thiệu, vì sao không có ai đến bảo lãnh? Đoạn Nhu một bên tay mắt lạnh lẽ, vội vàng đem cái ghế đến đẩy dưới mông của Lâm Phàm, sau đó thành thật đứng ở phía sau học hỏi phương pháp thẩm vấn của Lâm đại nhân. Thật là tuần nữ sát sứ, nàng nhất định phải nỗ lực nhiều hơn để cho tất cả mọi người đều biết nữ tuần sát sứ cũng có thể làm được lâu dài. Rồi bắt đầu từ đó về sau, từ từ dung nhập vào địa vị trong lòng của Lâm Phàm. Chủ Thành không khỏi nhìn thêm vài lần. Thực sự rất không tệ, rất có khí thế. Lâm Phàm bắt chéo hai chân, cười híp mắt nhìn bốn vị bách tính, nụ cười ấm áp xoa dịu nội tâm khẩn trương sợ hãi của bọn họ. Bắt đầu từ ngươi đi. Hắn chỉ vì hắn từ đầu tiên. Chương 185. Cặp phải đầu sắt chỉ có thể tản nhẫn ra chiều. Dáng dấp vị lão hắn này thành thật chất phác, cảm xúc sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn thấy quan gia liền hoàng, hiện ra ăn vào gỗ sâu ba phần, cực kỳ đáng sợ. Đại anh nhân, tiểu nhân tên là Trương Đức Toàn, nhà Trương gia ở La Lai thôn, sống bằng nghề nông, không có con cái, không có phụ thân mẫu thân. Một tháng trước vừa tới nội thành, hiện đang trồng trọt cho Hoàng lão gia. Hoàng lão gia biết ta. Lâm Phàm nhìn thấy cánh tay đối phương quả thực có rất nhiều vết chai, vừa nhìn đã biết làm nghề trồng trọt để sống. Về kế tiếp đi. Đại nhân, tiểu nhân tên là Nhị Lưu, từ Thiên Bảo Thành trốn tới đây. Tiểu nhân ở sòng bạc Thiên Bảo Thành nợ tiền Thiết Quyền Bang, không trả nổi mới phải chạy đến đây. Đương nhiên là vô thân vô cố rồi. Bộ dáng của đối phương lớn lên xấu xí, lấm la lấm lét, nhìn ra có chút vấn đề, rất giống kẻ thích đánh bạc. Rất đáng ngờ. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía vị thứ ba, thoạt trông hiền lành thì rất có tính lừa gạt. Đại nhân, tiểu nhân tên là Vương Lai Phúc, từ kinh thành chạy tới. Đất đai ở nơi đó của tiểu nhân bị quan gia chiếm lấy, không còn đường sống đành đi tới La Lai Thành. Thực thảm. Lâm Phàm nghĩ thầm, những chuyện này nếu đạt được kiếp trước, tuyệt đối sẽ có thể trở thành một tin tức hot. Đừng hỏi tại sao, hỏi đến là thấy thảm, chỉ có thảm mới có thể hot. Đến lượt vị thứ tư, vẫn như trước, hết sức rất thảm. Khương Hậu trầm tư, suy xét lại lời nói của đối phương, cũng không phát hiện bên trong có vấn đề gì. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phàm, rất muốn biết thần tượng của mình có thể nghĩ ra biện pháp gì từ những lời này không. Lâm Phàm nói, xuất thân đều rất trong sạch, bây giờ thả bọn họ đi sao? Khương Hậu hỏi. Chỉ thì cái đầu nhỏ thông minh này của hắn vẫn chưa phát hiện ra bốn người bọn họ có vấn đề gì. Đừng nói vội. Lâm Phàm khoát tay sau đó như bốn người nói, hiện tại bốn người các ngươi cởi quần áo ra. Ngày sau đó hắn nhìn về phía Đoạn Nhu nhẹ nhàng nói, ngươi có muốn tránh đi không? Dù sao... Còn chưa dứt lời đã bị Đoạn Nhu ngăn lại. Lâm đại nhân à, để tránh thì có gì tốt, chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy rồi. Huống hồ ta cũng là một tuần sát sứ đủ tư cách, nếu như ngay cả chút việc này cũng không thể tiếp nhận, vậy thì ta cũng không xứng trở thành tuần sát sứ. Đoạn Nhu ánh mắt không chút biểu tình, không hề dao động. Lâm Phàm nhìn Đoạn Nhu khá lắm, thật làm cho người ta nhìn bằng con mắt khác xưa. Nếu như Dương Cô thấy được nữ tuần sát sứ này, tuyệt đối sẽ thay đổi suy nghĩ lúc trước. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì chắc chắn rất khó. Nữ tuần sát sứ thảm hại Dương Côn là tới từ vấn đề thân thể, máu nhuộn đỏ cả hồ, còn cản cũng không cản nổi. Bốn vị bách tính lề mề chậm chạp, cực kỳ sợ sệt. Bọn họ đều là dân thường, thật thà nhút nhát. Hiện tại đại nhân lại muốn bọn họ cởi quần áo, còn là ở trước mặt nhiều người như vậy, làm cho bọn họ có cảm giác không được thích hợp cho lắm. Nhưng bọn họ lại không dám không nghe, chỉ có thể từ từ cởi y phục xuống. Chủ Thành đứng một bên nhìn suy nghĩ, không hiểu Lâm Phàm đang làm cái gì. Nhưng hắn tin bằng Lâm Phàm tuyệt đối có chủ ý riêng của mình, khẳng định không có khả năng làm ra những chuyện nhàm chán không có mục đích gì. Tầm mắt của Lâm Phàm không ngừng quét tới. Bách tính bình thường phải thường xuyên làm việc, thế nhưng trong phương diện ăn uống lại không được tốt lắm, thân thể thường rất gầy yếu. Nhất là vị đánh bạc thiếu nợ tiền kia ảo não chạy tới nơi đây, chứng tỏ từng bị đánh đập không ít, trên người khẳng định có vết thương. Giống hệt suy đoán của hắn đúng là như vậy. Lâm Phàm đi đến trước mặt Vương Lai Phúc, tỉ mỉ quan sát vỗ vai của hắn. Da mịn thịt mềm, không có cảm giác từng làm việc nặng. Ngươi nói mình tới từ kinh thành chạy nạn tới đây, ta thấy tình huống này của ngươi không giống lắm. Vừa dứt lời, thân thể Vương Lai Phúc rõ ràng hơi căng cứng, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ làm bách tính vô tội, đáng thương nhìn Lâm Phàm. Bọn chủ thành nhìn chằm chằm Vương Lai Phúc. Lâm Phàm đã đem chuyện nói đến như thế rồi. Như thế, nếu như bọn hắn còn không nhìn ra thủ đoạn lừa bịp nó, thì thật là uổng công lăn lộn. Khương Hậu bừng tỉnh, nháy mắt liền hiểu. Hắn kính nể Lâm Phàm, không nghĩ tới Lâm đại nhân vậy còn có chú ý chi tiết như vậy. Chuyện này không hẳn là khó, nhưng quả thật hắn không hề nghĩ tới, chứng tỏ hắn còn cần phải học tập rất nhiều. Đại nhân, ta thật sự là vô tội. Vương Lai Phúc còn làm ra bộ thành thật. Hắn nhìn thấy hành động của đối phương thì hơi không hiểu. Chỉ sau khi cởi y phục xuống, hắn mới kịp phản ứng. Không có chuyện nào có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết, hắn có lẽ đã bị bại lộ. Lâm Phàm mỉm cười vỗ vai Lai Phúc. Không có việc gì, đừng khẩn trương. Vô tội là vô tội, không ai vu oan cáo hại người đâu. Hiện tại ngươi nghe theo chúng ta phối hợp thật tốt là được. Đừng sợ, không có chuyện gì. Hắn tìm danh sách khoa đối phương lại. Vương Lai Phúc nhìn tình huống trước mắt, rất muốn hỏi thăm. Đã nói là vô tội rồi, sao còn trói ta lại? Vương Lai Phúc biết tình huống trước mắt tuyệt đối không thể xúc động. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn đã nghĩ ra được tình huống tiếp theo. Giảm đối phương lại, lập tức thẩm vấn. Lâm Phàm à, đích thực hắn có chút khiến người ta hoài nghi, nhưng người xác định là hắn có vấn đề à? Chủ thành hỏi. Lâm Phàm nói, chắc chắn không sai, tuyệt đối có vấn đề. Thân thể của hắn không giống thân thể bách tính bình thường. Hơn nữa hắn bảo mình chạy nạn tới đây, theo lý thuyết hắn phải gầy như que củi, nào có bộ dáng như hắn. Chủ thành trầm tư, lời này quả thật có đạo lý. Trong địa lao, Khương Hậu nhìn Lâm Phàm không chớp mắt, học tập phương pháp thẩm vấn của Lâm Phàm. Sau khi giảm đối phương, Lâm đại nhân một lời không hợp liền vặn mở miệng đối phương, xảo diệu vẫn chuyển nội kình, chấn vỡ hàm răng của đối phương. Thế mà trong răng có dấu túi độc, rõ ràng đã có chuẩn bị, xem ra là muốn tại thời điểm bị bắt trực tiếp cắn nát túi độc, uống thuốc độc mà chết. Trước hết là Vương Lai Phúc không có dùng thuốc độc, cũng bởi vì hắn đối với bản thân mình đầy đủ tự tin, vẫn cho rằng một cơ hội thoát khỏi tình nghi. Chẳng qua Lâm Phàm căn bản không cho hắn cơ hội như vậy, khiến Vương Lai Phúc ngơ ngác tại chỗ. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you and bye bye. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.